Siêu thần yêu nhiệt 241-238-7. Chương 2383 không phối hợp chỉ có thể tới cứng. Vân Phi Dương xuất ra bức tranh, ngưng tụ chỉ quang ở phía trên kết cấu lại. Cái này khiến Thiên Nhược Kỳ dâng lên không hiểu ra sao. Tên kia đang làm gì đương nhiên là vẽ tranh. Họ người nào họ là Kim Linh Thánh Viên. Còn về xuất ra bức tranh thì là thần thú đồ lục. Mở ra bộ phận giấy vẽ phía trên phủ đầy vô số lưa thưa có thần thú. Nhìn lấy bày biện ra đến thần thú đồ án, Thiên Nhược Kỳ không khỏi âm thầm suy đoán nói. Tên này chẳng lẽ có họa thần thú yêu thích xoát xoát. Vân Phi Dương chỉ quang lấp lóe, thiết bút ngân câu huy động. Rất nhanh, giấy vẽ phía trên phát họa ra Kim Linh Thánh Viên bộ dáng, khoan hãy nói thật là sinh động như thật. Kim Linh Thánh Viên nhìn kỹ một chút, hài lòng nói. Họa rất anh tuấn uy vũ. Không tệ, không tệ. Hầu ra ta rất hài lòng. Vân Phi Dương một tay phất lên, thần thú đổ lục lăng không bay lên, lơ lửng giữa trời, phát ra lưu quang. Hắn còn cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi cái này tiểu hầu tử chính là ta khế ước thú. Tiểu hầu tử Kim Linh Thánh Viên phẫn nộ, nâng quyền hung hăng đập tới, nói, đáng giận nhân loại, ta muốn đem ngươi nện thành thịt vụn. Oanh! Vân Phi Dương đứng tại nguyên chỗ, một tay nhẹ nhàng ngăn chặn cái kia áp xuống tới quyền đầu, cười nói, đối xử với chủ nhân như thế cũng không tốt. Ngươi Kim Linh Thánh Viên thần sắc đại biến, chính mình kích phát mạnh nhất hình thái, một quyền đập tới lực lượng vô cùng nổ tung. Hắn một cái suy nhược nhân loại, có thể mặt không đổi sắc một tay tiếp xuống xoát. Vân Phi Dương nhẹ nhàng bay lên, rơi vào nó đầu to bên trên, chỉ tung bay ở trên không thần thú, nói, nghe lời, đem linh hồn dung nhập chính mình trên bức họa. Theo hầu ra trên đầu lăn đi, Kim Linh Thánh Viên phẫn nộ giống to, giơ song trường đập tới. Kết quả không những không có oanh đến mục tiêu, ngược lại hung hăng nện ở trên ớp mình, thống khổ ngao gào lên. Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi vào nó trước mắt, cười nói, ngươi không chủ động điểm cũng đừng trách ta tới cứng rắn. Giống Kim Linh Thánh Viên đại tiếng giống giận, song trường hợp lại cùng nhau hiện lên hình quả đấm, bay thẳng đến Vân Phi Dương oanh tới, mang theo lực lượng đã đạt đến cực hạn. Vân Phi Dương lắc đầu, cuồn cuộn pháp tắc chi lực hiện lên, hóa thành một bàn tay lớn, đem quyền đầu tiếp đó, nói, như thế không phối hợp, ta chỉ có thể tới cứng. Xoát! Vừa dứt lời, đại thủ đột nhiên dùng lực, trực tiếp đem thân cao trăm trưởng Kim Linh Thánh Viên giơ lên, sau đó điên cuồng vung lên tới. Giống Kim Linh Thánh Viên nổ hống, lại khó giãy rua đại thủ khống chế, to lớn thân thể ở giữa không trung như là cối xay gió một dạng không ngừng xoay tròn. Một đầu cao trăm trưởng viễn cổ hung thú cứ như vậy bị một tên nhỏ bé nhân loại không ngừng điên cuồng vung, hình ảnh thật đúng là hùng vĩ. Không có cách nào, Kim Linh Thánh Viên kích phát mạnh nhất hình thái, cũng chỉ là theo đế cấp vừa bước vào đế chi đạt tiêu chuẩn. Đối mặt Vân Phi Dương cường giả như vậy, cũng chỉ có thể bị ngược. Có phục hay không khỉ hầu ra ta không phục. Xoát xoát! Vân Phi Dương tiếp lấy chuyển, tốc độ càng là tăng tốc. Chỉ thấy hư vô phiêu mảnh đất, Kim Linh Thánh Viên to lớn thân thể nhanh chóng xoay tròn, dần dần hình thành một đạo kim sắc vòng mang. Thiên Nhược Kỳ im lặng, một đầu phổ thông đế phía trên viễn cổ hung thú, sớm giải quyết hết không phải là được rồi, vì sao muốn như vậy trêu đùa đâu, nàng cũng không hiểu. Vân Phi Dương muốn vì thần thú đổ lục lại thêm một đầu thần thú, cho nên phải để Kim Linh Thánh Viên tâm phục khẩu phục. Mấy canh giờ sau, Kim Linh Thánh Viên theo mạnh nhất hình thái hóa thành tiểu hầu tử hình thái, đồng thời bị quay đầu choáng hoa mắt, miệng sùi bọt mép, bộ dáng rất là bi thảm. Vân Phi Dương nắm lấy nó cái đuôi, nói, phục sao? Nói thì muốn tiếp tục chuyển. Kim Linh Thánh Viên còn gấp vội mở miệng nói, phục phục phục tới đi. Vân Phi Dương chỉ thần thú đồ lục, nói, đem linh hồn dung nhập chính ngươi hình vẽ bên trên. Kim Linh Thánh Viên ngoan ngoãn phóng thích linh hồn, hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập lúc trước vẽ xong hình vẽ bên trên, nhất thời cùng con người trước mắt thành lập chủ tớ quan hệ. Vân Đại Tiện Thần đối thần thú đồ lục từng có cải tạo, chỉ cần đem mố thú vẽ lên để dung nhập linh hồn, liền sẽ thuận tự nhiên ký kết khế ước, từ đó đại đại giảm bớt thời gian. Tại xa xôi tương lai, một tên thiếu niên ngẫu nhiên thu hoạch được thần thú đồ lục, lại ngẫu nhiên thu hoạch được một đầu thần thú linh hồn, cũng đem dung nhập bên trong, lấy thấp thân thể trở thành khế ước chủ, từ đó mở ra trở thành cường giả chi lộ. Đây là nói sau, ta không muốn nói. Cái này kết thúc. Nhìn lấy tiểu hầu tử Nhu Thuận ngồi tại Vân Phi Dương trên bờ vai, Thiên Nhược Kỳ trên mặt phủ đầy kinh ngạc. Kim Linh Thánh Viên thực lực tuy nhiên không cao, nhưng dù sao cũng là viễn cổ hung thú, tới ký kết khế ước chí ít cũng phải thời gian vài ngày. A, hắn ngược lại tốt, để tiểu gia hỏa đem linh hồn dung nhập bức tranh thì ký kết thành công. Thân là một tộc tộc trưởng Thiên Nhược Kỳ cảm thấy chính mình rất kiến thức rộng rãi, nhìn thấy thần thú đồ lục về sau mới biết mình còn có rất nhiều chuyện khó có thể dùng bình thường tư duy đi tìm hiểu. Đi thôi, Vân Phi Dương tính toán tiếp tục nhìn trộm Khô Vinh chi cảnh. Chủ nhân Kim Linh Thánh Viên chỉ về đằng trước, cắn răng mở miệng nói. Phía trước nhất phương tỉnh thổ bên trên có một đầu đại châu rừng, thường ngày không có việc gì thì đến khi phụ ta, ngài nhất định muốn vì ta ra mặt thật sao? Vân Phi Dương cười cười, vừa mới trở thành khế ước thú thì lôi kéo chính mình đi cho nó hả giận, tiểu gia hỏa này vẫn rất cơ linh. Kim Linh Thánh Viên nói, chủ nhân, cái kia đại châu rừng mỗi ngày đều ở trước mặt ta đắc chí, mỗi ngày đều đang nói nhân loại là rác rưởi nhất tồn tại, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, ha ha. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng nói, lại lớn lối như thế, đi mang ta đi chiếu cố cái này nghiệt xúc. Xoát, Kim Linh Thánh Viên nhảy xuống ở phía trước dẫn đường nói, chủ nhân xin mời đi theo ta. Không bao lâu, tại Kim Linh Thánh Viên chỉ huy hạ, Vân Phi Dương ba người tới trong hư không nhất phương tỉnh thổ trước, phía trên đồng dạng sinh trưởng một cái cây giống. Đột nhiên tiếng giống giận dữ truyền đến, to lớn tán cây bên trong đột ngột lóe ra ba đạo sắc bén ánh sáng, chỉ thấy một con châu thú phơi bày ra. Con thú này cùng phàm giới nuôi nhốt châu nhà không khác nhau lắm về độ lớn. Chỗ kỳ quái là trên trán tuy nhiên bỗng dưng nhiều một con mắt. Thiên Nhược Kỳ nói, đây là tam mục ngưu ma. Vân Phi Dương nói, trên trán thêm ra con mắt chắc là có cái gì đặc thù năng lực. A, không tệ. Thiên Nhược Kỳ nói, cái này con mắt thứ ba ẩn chứa lực lượng nào đó, tới đối mặt sẽ bị lạc tự mình, sau cùng biến thành bị nó khống chế khôi lỗ. Rất phiền gì nha. Vân Phi Dương cười rộ lên. Tam mục ngưu ma quét mắt một vòng nhân loại, lại nhìn về phía Kim Linh Thánh Viên, thản nhiên nói, tiểu hầu tử, ngươi không hảo hảo thủ hộ bên mình tỉnh thổ, tại sao dẫn người loại đến ta nơi này? Kim Linh Thánh Viên chỉ nó, cả giận nói, chủ nhân, đây chính là cả ngày khi dễ ta, lại thường nói nhân loại rác rưởi nhất đại châu rừng. Ác, tam mục ngưu ma ngạc nhiên, khi dễ hắn có, nhưng thường nói nhân loại rác rưởi nhất, lời này từ đâu mà lên? Tam mục ngưu thú ít có chút theo không kịp, hiển nhiên không nghĩ tới. Kim Linh Thánh Viên nói, đơn giản là tại vu hãm, để cho mình chủ nhân xuất thủ giáo huấn chi. Siêu thần yêu nghiệt 241-2388. Chương 2384, ngươi làm không được. Vân Phi Dương thản nhiên nói, lại dám khi dễ ta khế ước thú, ngày hôm nay liền giáo huấn ngươi một chút cái này nghiệt xúc. Thân thể là chủ nhân, khẳng định phải vì Kim Linh Thánh Viên ra mặt. Khế ước thú tam mục ngưu ma ngạc nhiên nói, tiểu hầu tử, ngươi cùng này nhân loại ký kết khế ước không tệ. Kim Linh Thánh Viên ngạo nghễ nói. Tam mục ngưu ma ba ánh mắt lý đốn lúc xuất hiện xem thường, nói, thân là đảo thần một người thủ hộ, tuy nhiên cùng nhân loại ký kết khế ước, quả thật viễn cổ hung thú sỉ nhục nó. Mặc dù chưa nói qua nhân loại là rác rưởi nhất tồn tại, nhưng bởi vì tộc quần duyên cớ, vẫn là vô cùng mâu thuẫn nhân tộc. Đại Châu dừng. Kim Linh Thánh Viên lạnh lùng nói. Bớt nói nhiều lời. Chủ nhân hôm nay liền sẽ ta đòi cái công đạo. Ngươi liền đợi đến bị ngược đi bị ngược. Tam Mục Ngưu Ma cười lạnh một tiếng. Cái mũi phun ra bừng bừng sóng nhiệt. Nói. Chỉ là một cái suy nhược nhân loại. Có tư cách sao? Chủ nhân Kim Linh Thánh Viên nói. Hắn xem thường. Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì Vân Phi Dương lại đem bức tranh xuất ra, ngưng tụ chỉ quang ở phía trên kết cấu lại. Tên này. Thiên Nhược Kỳ im lặng nói, lại tính toán thu Tam Mục Ngưu Ma phải. Loại này viễn cổ hung thú, dù là hiện tại tu vi kém chút, cũng có đem thu phục giá trị. Huống hồ, Vân Phi Dương tiến vào Khô Vinh Chi cảnh, một là tìm kiếm đại đạo cây, hai cũng là chạy hung thú tới. Nhân loại Tam Mục Ngưu Ma trầm giọng nói. Ngươi tại vẽ cái gì? Soát bức họa vẽ xong. Thần thú đổ lục bay lên. Treo giữa không trung lấp lóe quang. Vân Phi Dương cười nói. Không muốn bị ngược rất thảm. Tốt nhất đem linh hồn dung nhập vừa mới vẽ xong trên bức họa. Hừ. Tam Mục Ngưu Ma lạnh hừ một tiếng. Trên trán con mắt thứ ba lấp lóe ánh sáng. Nói. Bằng ngươi chút tu vi ấy. Làm sao có thể ngược ta? Cẩn thận! Thiên Nhược Kỳ nói. Hắn con mắt thứ ba tại phóng thích khí tức. Khác tới đối mặt. Để tránh đánh mất tư duy. Bị nó khống chế thân thể. Vân Phi Dương cười cười. Lại không đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Tiếp tục cùng lấp lóe rượu gì ánh sáng con mắt thứ ba đối mặt. Tam Mục Ngưu Ma thản nhiên nói. Tiểu tử. Ta muốn để ngươi trở thành một tên vĩnh viễn khó có thể thức tỉnh khôi lấu, ngươi làm không được. Vân Phi Dương bốn chữ trả lời, gọn gàng. Tam Mục Ngưu Ma phẫn nộ. Con mắt thứ ba lấp lóe ánh sáng càng mãnh liệt. Một cuồn cuộn nhiễu người lực lượng tinh thần cuốn tới. Loại khí tức này cùng nắm giữ tư duy chi vật tiếp xúc. Liền sẽ trong nháy mắt mở ra ăn mòn. Cuối cùng thu hoạch được quyền chi phối. Khuyết điểm thì là. Nếu như không chính diện cùng con mắt thứ ba đối mặt, thì không được tác dụng. Hiện tại Vân Phi Dương đang cùng Tam Mục Ngưu Ma con mắt thứ ba đối mặt. Tiếp nhận gào thét mà đến dù gì khí tức lồng hành quấy rối, khóe miệng lại tràn đầy mỉm cười. Không thể phủ nhận, quấy nhiễu tư duy khí tức rất cường hãn. Nhưng linh hồn lực cường đại lại nắm giữ hai loại nghịch thiên tâm pháp, hắn làm thế nào có thể để ý. Vù vù mắt thường khó gặp khí tức điên cuồng bao phủ Vân Phi Dương. Thanh thế tuy nhiên mạnh mẽ. Lại khó có thể không biết sao hắn. Tam Mục Ngưu Ma trừng to mắt. Thủ hộ nhất phương tỉnh thổ thật lâu. Mỗi lần gặp được nhân loại. Dùng quấy nhiễu khí tức luôn có thể lần nào cũng đúng đem khống chế. Trở thành tùy ý chính mình bài bố khôi lỗ. Tại sao ngày hôm nay hội mất đi hiệu lực? Vẫn là nói này nhân loại tu vi cao thâm khó lường, không có khả năng chính mình quấy nhiễu khí tức. Chỉ muốn cùng đang đối mặt xem. Dù là đỉnh phong đế phía trên có thể chống đỡ. Cũng không nên biểu hiện như thế nhẹ nhóm. Kim Linh Thánh Viên cũng mắt trợn tròn. Chính mình năm đó không ít bị Đại Châu rừng quấy nhiễu khí tức khống chế. Sau đó tại nó thao túng hạ làm ra ném thú mất mặt sự việc đến. Chủ nhân lại không bị ảnh hưởng. Thật là quá ngưu bức. Vân Phi Dương cười nói. Trong mắt ngươi thấu phát khí tức. Sẽ không đối với ta sinh ra bất luận cái gì phụ diện tác dụng. Vẫn là ngoan ngoãn đem linh hồn dung nhập bên trong đi. Nói thật. Hắn thật không muốn tới cứng rắn. Vạn nhất đem nó ngược thương tổn. Còn muốn hao chút tâm tư đi trị liệu. Nếu như có thể dùng mồm mép thuyết phục. Không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất. Cuồng vọng Tam Mục Ngưu Ma quát lạnh một tiếng, con mắt thứ ba bảo phát quấy nhiễu khí tức càng mãnh liệt. Thiên Nhược Kỳ không dám đang đối mặt xem, sợ không cẩn thận trói lấy. Vân Phi Dương vẫn biểu hiện rất bình thản. Dù sao linh hồn lực mạnh. Hai loại tâm pháp vận chuyển. Có thể tùy tiện hóa giải dung nhập trong thức hải quấy nhiễu khí tức. Nếu như Tam Mục Ngưu Ma thực lực có thể so sánh đại đạo huyền tiên, cũng có khống chế hắn khả năng. Nhưng lấy hiện tại đế phía trên tu vi, xác suất thành công chỉ có thể là số không, ta còn thời gian đang gấp. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nó. Một quyền đập tới. nói: ngươi đã không phối hợp, chỉ có thể tới cứng. Oanh, một quyền này rất nhanh, rất chính xác, trực tiếp đánh vào Tam Mục Ngưu Ma trên lưng. Mạnh mẽ lực lượng trong nháy mắt tại thể nội lan tràn, mang đến kịch liệt cảm giác đau đớn. Giống tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tam Mục Ngưu Ma cùng Vân Phi Dương thực lực có chút chênh lệch, bị ngược hình ảnh chưa kể tới. Nói chung, tên kia vẫn là ngoan ngoãn đem linh hồn dung nhập thần thú đồ lục, trở thành một tên khế ước thú. Kim Linh Thánh Viên cười nhạo nói: ngươi không phải rất kiên cường sao, còn không giống như ta. Tam Mục Ngưu Ma trầm mặc. Vân Phi Dương nói: chúng ta đi đường đi. Sau đó hắn mang theo Trời Như đi cùng Lão Tử Bất Bại tiếp tục tại Khô Vinh Chi cảnh hành tẩu. Hai canh giờ bên trong, lần lượt đi ngang qua hai mảnh tịnh thổ, gặp được hai cái viễn cổ hung thú, cũng đem hàng phục. Tên này xem ra là có thu thập hung thú đam mê a. Theo ở phía sau Thiên Nhược Kỳ thầm nghĩ, đồng thời rất không minh bạch, hắn bức tranh đó đến cùng là chí bảo, sao thì như vậy tùy tiện liền cùng hung thú ký kết khế ước đâu. Rất thời gian ngắn ở giữa thì hàng phục bốn đầu viễn cổ hung thú, cái này là không tệ thu hoạch. Nhưng để Vân Phi Dương phiền muộn là tứ phương trên vùng tỉnh thổ cổ thụ không có một cái có quả thực tồn tại, đều bị người khác cho hái đi. Chủ nhân, Kim Linh Thánh Viên nói, ngài hiện tại vị trí hiện tại là bên ngoài, lâu dài có võ giả đến đây thăm dò, đương nhiên sẽ không có quả thực tồn tại. Mà tại càng sâu khu vực bên trong vây, có rất ít người loại bước chân, bên trong nhất định có quả thực tồn tại lúc trước bị hàng phục. Nó còn có chút tâm không cam tình không nguyện. Sau đó mắt thấy chủ nhân liên tiếp cầm xuống Tam Mục Ngưu Ma cùng mặt khác hai cái mạnh hơn chính mình viễn cổ hung thú, nhất thời sùng bái đầu dạp xuống đất. Hung thú cứ như vậy đụng phải so với chính mình yếu, ngưu khí hống hống, đụng phải mạnh hơn chính mình lập tức cũng là bái phục. Tuy nhiên hiện thực điểm, nhưng so với nhân loại muốn đơn thuần nhiều, chí ít sẽ không lá mặt lá trái, không có tâm tư nhỏ. Vân Phi Dương cười nói, vậy liền đi vòng trong. Chủ nhân, Kim Linh Thánh Viên ngưng trọng nói, vòng trong có càng mạnh viễn cổ hung thú trấn thủ, ngài phải suy nghĩ cho kỹ. Theo ở phía sau Tam Mục Ngưu Ma cùng mặt khác hai con hung thú, ánh mắt còn lấp lóe kiêng kỵ, hiển nhiên đáng sợ vào trong vây cường đại hung thú. Đừng loi nhoi, Vân Phi Dương nói, mau mau dẫn đường. Tốt à, Kim Linh Thánh Viên chỉ một cách phương vị, nói theo nơi này đi thẳng, liền có thể đi vào vòng trong. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Phúc, đúng vào lúc này, bị tà khí bao phủ Lão Tử Bất Bại phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Siêu Thần Yêu Nghiệt 241-2389. Chương 2385 hai cánh người thằn lằn. Vân Phi Dương tại hàng phục Kim Linh Thánh Viên chờ thú lúc, Lão Tử Bất Bại một mực không lên tiếng, cũng không nói chuyện, phảng phất không tồn tại. Hắn ngược lại muốn nói chuyện, nhưng căn bản không có thời gian, bởi vì từ tiến vào Khô Vinh Chi cảnh về sau, liền cùng Phật khí một mực đối kháng, càng tiến càng sâu, tiếp nhận Phật khí càng mãnh liệt. Không phải sao, làm Vân Phi Dương muốn chuẩn bị tiến về vòng trong, cuối cùng khó có thể ức chế, phun ra một ngụm máu tới, đã rất không tệ. Đổi lại hắn nắm giữ tà môn huyết mạch võ giả, chỉ sợ sớm đã bị Phật khí cho chỉnh khổ không thể tả. Uy, Vân Phi Dương nói, không được cũng đừng gượng chống, hiện tại lui ra ngoài còn kịp. Lui ra ngoài Lão Tử Bất Bại chi thần tà khí bao phủ khu vực, cưỡng chế bên trong thân thể lăn lộn huyết dịch, thản nhiên nói, ta Lão Tử Bất Bại bước đi, chỉ có thằng tiến không lùi, cũng không lui lại. Nói xong, phóng thích tà mị khí tức cùng chen chúc mà đến Phật khí, tiếp tục làm lấy chống lại. Vẫn là câu nói kia, ta tâm là ma, thì sợ gì thần Phật. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, chúng ta đi thôi. Trong lòng âm thầm nghĩ, nếu như tên này có thể một mực chống đỡ đi xuống, cũng chống đến theo chính mình rời đi Khô Vinh Chi cảnh, thực lực nhất định có thể có rất lớn trình độ đề bạt. Phật khí ăn mòn, càng mãnh liệt, để lão tử bất bại rất thống khổ. Nhưng nếu như có thể chống đỡ xuống tới, xác thực tương đương một trận cường đại lịch luyện. Vân Phi Dương hy vọng hắn có thể chịu đựng được. Bởi vì chỉ có trở nên càng mạnh, mới xứng làm chính mình số mệnh chi địch. Lão tử bất bại cũng nghĩ như vậy. Hắn muốn cùng Phật chống lại, cùng thần chống lại, tại nghịch cảnh bên trong cường hóa chính mình, không cho phép lui lại, cũng không cho phép ngã xuống. Trước mặt nam nhân này còn muốn đi chiến thắng. Lại nói ngoài giới, đại tôn giả lặng yên đứng ở vân vực bên ngoài, nói thầm: chỉ cần tiểu tử kia chỉ muốn trở về hoặc ra ngoài, bản tôn chắc chắn lấy lôi đình thủ đoạn đem bắt giữ. Tên này cũng không biết chính mình muốn truy sát là ba cái mục tiêu, giờ phút này đều thân ở bí cảnh bên trong, tìm kiếm lấy đại đạo cây, khi nào có thể đi ra, vẫn là ẩn số đây. Phu đột nhiên, một cỗ cường thế khí tức theo vân vực tuôn ra hiện ra. Núp trong bóng tối đại tôn giả khẽ nhíu mày, nói: không tốt, bị phát hiện hưu. Đúng vào lúc này, vân vực thái trưởng lão theo vực nổi bay ra, lơ lửng giữa trời sao, thản nhiên nói: đã đi vào ta vân vực, các hạ làm gì trốn trốn tránh tránh. Khặc khặc, kiệt đại tôn giả phát ra ruột gì tiếng cười, tiếp theo theo trong hư không dần dần hiện ra, nói: không hổ là vân vực thái trưởng lão, có thể nhìn trộm đến bản tôn. Cảm thụ được cái kia cố khí tức âm trầm, thái trưởng lão cao mày nói: huyết điện người không tệ. Đại tôn giả thẳng thắn nói. Thái trưởng lão lạnh mặt nói: dám đến ta vân vực, các ngươi huyết điện càng ngày càng càn rỡ. Vù vù, đang khi nói chuyện, cuồn cuộn pháp tắc chi lực tuôn ra hiện ra. Trong khoảng thời gian này, huyết điện không ít nhằm vào vân vực dòng chính. Thân là nhất tộc thái trưởng lão, tự nhiên không thể chịu đựng. Đại tôn giả cười nhạt một tiếng, nói: bản tôn ngày hôm nay muốn nhìn vân vực sau khi trải qua sàng lọc hắn thái trưởng lão đến cùng có khả năng bao lớn. Vù vù, táo bạo khí tức âm trầm theo bên trong thân thể lan tràn, như là quần ma loạn vũ, cùng thái trưởng lão pháp tắc chi lực chống lại lên. Tuy nhiên còn chưa giao tay, nhưng hình thành khí thế lại là kinh khủng dị thường. Hai tên đỉnh phong đế phía trên, thì như vậy tại trong vũ trụ sao trời đối kháng lên, người nào đến cùng càng hơn một bậc, chỉ có chân chính giao thủ qua mới có thể thấy rõ ràng. Việc này tạm thời không nói, lại đem thị giác chuyển đổi đến Khô Vinh chi cảnh, chuyển đổi đến Vân Phi Dương trên thân. Giờ phút này hắn mang theo mọi người đã tiến vào bên trong vây. Vù vù, vừa đi vào đến, càng cường thế hơn Phật khí đập vào mặt, thổi Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ sảng khoái tinh thần. Lão tử bất bại còn bi kịch. Đối mặt càng thêm nồng đậm Phật khí, hắn chỉ có thể dùng hết thực lực bản thân đi chống lại. Đây là một cái cử đại khảo nghiệm. Một khi chịu không được, một khi bị phá rơi bốn phía tà khí, chắc chắn bị Phật khí triệt để thôn phệ. Răng rắc, lão tử bất bại nắm chặt song quyền, không ngừng phóng thích tà khí cùng cái kia ngoại giới Phật khí chống lại. Sắc mặt dần dần dữ tợn. Hắn không có sao chứ? Thiên Nhược Kỳ nhỏ giọng hỏi. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói: nơi này Phật khí đầy đủ hắn uống một bình, chúng ta trước đi đường đi. Nói, cất bước mà đi, không hề đi để ý tới lão tử bất bại. Dù sao đây là việc khác, chính mình cũng không giúp đỡ được cái gì. Thiên Nhược Kỳ theo sau thầm nghĩ, cường thế như vậy Phật khí, hắn chắc là khiêng không xuống. Khô Vinh chi cảnh vòng trong cùng bên ngoài so ra, trừ Phật khí càng dày đặc bên ngoài cũng không có khác nhau quá nhiều. Nhưng mà một đường theo tới Kim Linh Thánh Viên ngồi tại Vân Phi Dương trên vai, lại là khẩn trương nói: chủ nhân, ta cảm giác được phía trước có khí tức cường đại truyền đến. Tam Mục Ngưu Ma cùng mặt khác hai cái viễn cổ hung thú như là rất kiêng kỵ, bản năng thả chậm tốc độ, tránh tại chủ nhân phía sau. Chúng nó tuy nhiên lâu dài sinh hoạt tại Khô Vinh chi cảnh, nhưng mà thật sâu biết vòng trong viễn cổ hung thú từng cách đều là kinh khủng tồn tại. Vân Phi Dương cười nói: có ta ở đây, không ai có thể thương tới các ngươi. Thiên Nhược Kỳ lườm hắn một cái, nói: cái này Khô Vinh chi cảnh chỗ sâu, tồn tại có thể so với Huyết Điện đại tôn giả viễn cổ hung thú. Nếu như gặp phải, ngươi sợ cũng chỉ có chạy phần. Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút. Nếu quả thật như nữ nhân này nói, đụng phải có thể so với đại tôn giả cấp viễn cổ hung thú, xác thực chỉ có chạy phần. Hưu, đột nhiên, Phật khí bao phủ mông lung khu vực, một đạo kình quang phun ra mà đến. Kim Linh Thánh Viên trở thú thấy thế, hãi nhiên thất sắc. Cái kia cố đột ngột bay tới ánh sáng, mang theo uy lực mạnh, để bọn hắn kinh hồn bạc vía. Oanh, Vân Phi Dương cất bước mà ra, cuồn cuộn pháp tắc chi lực bạo phát, hóa thành một nắm đấm thép, trực tiếp đánh vào kình trên ánh sáng cũng đem vỡ nát. Đăng đăng đăng, hắn lùi lại sau mấy bước, đợi ổn định thân thể, ánh mắt thấu phát nghiêm nghị, nhìn như hời hợt hóa giải, để hắn ý thức đến, ngưng tụ kình quang người, thực lực tuyệt đối có thể so với đỉnh phong đế phía trên. Phúc, đúng vào lúc này, một tên dáng người thon dài bóng người theo Phật khí mông lung khu vực bay ra, hai cặp to lớn vũ rực không ngừng huy động, quanh thân bộc lộ ra cao quý khí tức. Thiên Dực tộc sao cũng không phải là. Cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, tuy nhiên có người một dạng thân thể, nhưng đằng sau lại xách lấy một đầu tỉ mỉ đuôi dài. Đầu lâu kia cũng không phải người dạng, mà chính là cùng loại với thằn lằn có vũ rực, có cái đuôi, đầu là thằn lằn. Loại này kỳ quái kết hợp thể quả thực đem Vân Phi Dương xấu muốn một trận nôn mửa. Thiên Nhược Kỳ liễu mi hơi nhíu, nói: hai cánh người thằn lằn loại này viễn cổ hung thú, nàng tại sách cổ phía trên thấy qua, nghe nói là phi thường hy hữu chủng loại, đồng thời nắm giữ không yếu hơn mình tộc loại tốc độ. A, hai cánh người thằn lằn quan sát tỉ mỉ lấy Vân Phi Dương, có chút ngoài ý muốn nói: không nghĩ tới một cái nhìn như suy nhược nhân loại lại có thể tùy tiện hóa giải ta kình mang. Vân Phi Dương im lặng, chẳng lẽ ca tại đây chút viễn cổ hung thú trong mắt thật cứ như vậy yếu sao? Người nào gặp đều không để vào mắt. Không có cách nào, ai bảo con hàng này vận chuyển nhịp thiên quyết thói quen che đậy khí tức, phải bị xem thường, phải bị xem thường. Siêu thần yêu nhiệt 241 2390. Chương 2386, ta không trả nợ, ngươi làm khó dễ được ta bất quá. Hai cánh người thằn lằn nhẹ nhàng giơ lên tinh tế ngón tay, ngưng tụ ánh sáng nói: vừa rồi chỉ dùng 5 phần lực lượng, lần này ta nghiêm túc, ngươi kết quả chỉ có một con đường chết. A, Vân Phi Dương nói, vẫn rất phách lối. Đây không phải phách lối, hai cánh người thằn lằn ngạo nghễ nói, đây là thực lực. Hưu vừa dứt lời, ngưng tụ tại đầu ngón tay hình quang nhất thời phun ra đến, mang theo lực lượng cùng tốc độ xa mạnh hơn xa lúc trước. Cảm thụ được so với lần trước càng khí thế khủng bố, Kim Linh Thánh Viên chờ thú xọa đến run lẩy bẩy. Nếu không có chủ nhân ở hiện trường, chỉ sợ sớm đã ôm đầu chạy trốn. Ánh sáng đom đóm cũng dám tỏa sáng cùng vầng trăng, Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, cường thế đạo ý cấp tốc hiện hiện trước người, hình thành thực chất hóa đạo giới. Oanh, kình quang trực tiếp đánh vào đạo giới bên trên, tuy nhiên sinh ra động tính to lớn, nhưng cũng liền một cái rất nhỏ vết sách đều không sinh ra. Hai cánh người thằn lằn thấy thế, âm u hai con ngươi lấp lóe hoảng hốt, hiển nhiên khó có thể tiếp nhận chính mình đòn thứ hai, không thể dung chuyển tên nhân loại này sự thật. Chủ nhân thật mạnh a, khủng bố như thế lực lượng đều đỡ được. Kim Linh Thánh Viên bốn thú trợn mắt hốc mồm, trong mắt lấp lóe sùng bái càng thêm mãnh liệt, có thể trở thành hắn khế ước thú, tựa như là không tệ sự việc a. Mấy cái viễn cổ hung thú còn không có tiến vào tạo hóa giới, chỉ còn không có cảm nhận được càng mạnh thiên địa thuộc tính, nếu không khẳng định mừng rỡ như điên nhận định. Theo Vân Phi Dương, tuyệt đối là thiên đại tạo hóa đáng giận nhân loại. Hai cánh người thằn lằn âm thanh lạnh lùng nói, là ta xem nhẹ ngươi. Có điều nó nghĩ một lát, hai tay nâng lên, 10 ngón lần nữa ngưng tụ kình ánh sáng, nói: tiếp xuống 10 ngón kình mang. Nếu như ngươi có thể chống được đến, ta liền ngay tại chỗ tự sát, không cần tự sát. Vân Phi Dương cười nói, làm ta khế ước thú là được. Cái này vây viễn cổ hung thú thực lực so Kim Linh Thánh Viên chúng nó mạnh hơn. Nếu như có thể đem hàng phục, hoàn toàn không cần đi bồi dưỡng, trực tiếp liền có thể cung cấp không tệ chiến đấu lực. Vân Đại Tiện Thần muốn cùng Huyết Điện đấu, chỉ dựa vào La Mục bọn họ vẫn có chút không đủ. Nếu như tìm thêm điểm thực lực cường hãn trợ thủ, phần thắng khẳng định lớn một chút. Làm ngươi khế ước thú hai cánh người thằn lằn cười lạnh một tiếng, nói: nhân loại, ngươi sợ là nghĩ nhiều. Vù vù, mười ngón ánh sáng ngưng tụ, cường độ cực tốc kéo lên. Vân Phi Dương bơ chi thản nhiên nói: là sợ chiêu tiếp theo giết không được ta. Không dám đánh cược, không dám đánh cược. Hai cánh người thằn lằn cười ha hả, nói: thật tốt, ta liền cùng ngươi đánh cược một keo. Nếu như có thể chống được ta cái này mười ngón kình ánh sáng, liền làm ngươi khế ước thú nó. Không nói nếu như Vân Phi Dương không chống đỡ được muốn như thế nào. Bởi vì nếu quả thật khiêng không xuống, đối phương tất nhiên tại chỗ bị oanh giết. Vân Phi Dương phòng ngự toàn bộ khai hỏa, nói: ta không tránh không né, chính diện chống lại ngươi mười ngón kình quang, ta sẽ để ngươi hài lòng. Hai cánh người thằn lằn âm u cười một tiếng, quanh thân hiện lên cường thế khí tức, ngưng tụ tại mười đạo kình quang bên trong hình thành lực lượng càng mạnh hơn. Kim Linh Thánh Viên bốn thú cùng nhau nuốt một miếng nước bọt. Chính tại ngưng tụ lực lượng, đổi lại chính mình đừng nói ngạnh kháng, coi như đi bản thân ở đây mắt thấy, đều sắp bị dọa đến nửa chết nửa sống. Thiên Nhược Kỳ liễu mi nhíu chặt, giờ phút này nàng có thể cảm nhận được, không ngừng ngưng tụ kình ánh sáng, cường độ đã vượt qua chính mình chỗ có thể chống đỡ cấp độ. Hắn có thể gánh vác được sao? Thiên Nhược Kỳ không khỏi lo lắng nói. Nhân loại, chết đi đột nhiên. Hai cánh người thằn lằn lạnh giọng quát. Mười ngón hội tụ kình ánh sáng, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, lôi kéo ra mười đạo lưu quang, oanh oanh oanh. Mười đạo kình quang không một hư phát, toàn bộ đánh vào Vân Phi Dương hình thành đạo giới bên trên. Cường thế lực lượng trong nháy mắt phun trào, như là dâng lên nhảy không ngừng sóng biển kết thúc. Hai cánh người thằn lằn hai tay ôm ngực, ngạo nghễ cười nói: cái này mười ngón kình ánh sáng, ngưng tụ toàn thân nó tất cả lực lượng, uy lực chưa từng có cường đại, đủ để hủy diệt hết thảy. Tiếp cận, quang mang tiêu tán, hết thảy bình tĩnh lại. Hai cánh người thằn lằn nụ cười ghét ghét ngưng ghét, bởi vì trong tầm mắt kia nhân loại vẫn đứng tại nguyên chỗ, trước người đạo giới lấp lóe hào quang ấm ánh. Hắn chống được đến trốn ở Vân Phi Dương đằng sau Thiên Nhược Kỳ, ngây ngốc nhìn lấy mang đến cho mình to lớn cảm giác an toàn bóng lưng. Sư hoa, khóe miệng bôi ra một nụ cười khổ cùng bất đắc dĩ tới. Nam nhân này không còn là năm đó ở lâm vực bị chính mình cầm đao truy sát gà mờ. Hắn thực lực bây giờ đã xa mạnh hơn xa chính mình. Không có khả năng, không có khả năng. Hai cánh người thằn lằn lắc đầu, khó có thể tin lẩm bẩm. Toàn lực nhất kích mười ngón kình ánh sáng, không những không có phá mất hắn kết giới, thậm chí ngay cả vết rách đều không sinh ra. Cái này thật sự là tàn khốc đả kích. Ông Vân Phi Dương triệt tiêu kết giới, thản nhiên nói: nếu như ngươi vẫn là một đầu cao quý viễn cổ hung thú, nên tuân thủ đánh cược, trở thành ta khế ước thú. Trở thành ngươi khế ước thú. Hai cánh người thằn lằn lấy lại tinh thần, sắc mặt tranh cười gằn nói: bớt làm mộng không trả nợ. Vân Phi Dương cau mày nói. Hai cánh người thằn lằn lạnh giọng cười nói: ta không trả nợ, ngươi làm khó dễ được ta. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, loại này không biết xấu hổ lời nói từ trước đến nay đều là hắn nói, không nghĩ tới hôm nay bị một con hung thú đoạt lời kịch. Soát, Vân Phi Dương bước nhanh tới gần, âm thanh lạnh lùng nói: không ai dám tại trước mặt lão tử chơi xấu, cho dù là một đầu nhiệt xúc cũng không được. Vù vù, mang theo tức giận pháp tắc chi lực hóa thành tràn ngập đại thủ, hướng về hai cánh người thằn lằn nắm tới. Có lẽ không nghĩ tới lãng phí quá nhiều thời gian, Vân Phi Dương mỗi lần xuất thủ nhất định phải được, không cho đối phương bất luận cái gì tránh né cơ hội. Hai cánh người thần lằn sắc mặt đại biến, trong nháy mắt phán đoán ra, này nhân loại phòng ngự không chỉ có mạnh, thực lực cũng trên mình. Phúc phúc, nó không có quá nhiều do dự, huy động vũ dực cấp tốc né tránh. Vân Phi Dương phúc một cái khoảng không, ngạc nhiên nói, thật là nhanh tốc độ, nói nhảm. Người ta có vũ dực, vốn là lấy tốc độ làm chủ. Hai cánh người thằn lằn nhích miệng cười nói, ngươi thực lực không tệ, nhưng muốn thương tổn cùng ta còn kém xa. Thật sao? Vân Phi Dương thần sắc dần dần nghiêm túc. Loại này nghiêm túc, lúc trước tại hợp lực đối kháng đại tôn giả thời điểm thì từng xuất hiện. Xoát, Vân Phi Dương động, nhưng cũng không phải là tiến lên, mà chính là hai tay mở ra. Bàn tay trong nháy mắt phun ra một cuồn cuộn không gian chi lực. Ong ong, không khí lực lượng cấp tốc lan tràn ra, bao phủ mảng lớn khúc khu vực. Sau đó chỉ thấy hắn song trưởng nắm tay, quát. Không gian phong ấm tạc tạc tạc vừa dứt lời, tư vô mờ mịt không gian đột ngột bày biện ra lục diện không gian bình chướng, cũng hình thành lồng giam khu phong tỏa vực. Không tốt! Hai cánh người thằn lằn sắc mặt đại biến, huy động cánh hướng ra phía ngoài phóng đi. Kết quả vẫn là chậm nửa nhịp, đụng đầu vào không gian bình chướng bên trên, bị hung hăng bắn trở về. Xoát xoát xoát, lục diện không gian bình chướng không ngừng co vào, sau cùng đưa nó áp chế ở cực trong phạm vi nhỏ. Chạy cách này là không thể nào. Vân Phi Dương đứng tại bị phong tỏa không gian bên ngoài, thản nhiên nói, lão tử ghét nhất nói không giữ lời. Làm tốt bị tra tấn chuẩn bị đi. Siêu thần yêu nhiệt 241-23-91. Chương 2387. Có năng lực như thế có thể thử một chút. Hai cánh người thằn lằn làm hy hữu viễn cổ hung thú, đặc điểm ngay tại ở tốc độ cực nhanh. Điểm ấy dù là thiên nhược kỳ cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt. Vân Phi Dương muốn bắt đến nó, độ khó khăn rất lớn. Nhưng mà hai cánh người thằn lằn chủ quan, lại hoặc là nói đối với mình tốc độ quá mức tự tin, bị Vân Phi Dương nắm lấy cơ hội thi dương không gian pháp tắc, cấp tốc khu phong tỏa vực. Tốc độ ngươi nhanh đến, tại lão tử không gian phong ấm lại, ngươi nhanh một cách cho ta xem một chút. Đáng thương, hai cánh người thằn lằn bị áp xúc tại cố định khu vực, lại vì lúc trước nói không giữ lời chọc giận Vân Phi Dương, sau cùng miễn không bị cuồng ngược một hồi. Sai sao ta? Ta sai về sau còn giả vờ không trang bức, không giả vờ, mau đem linh hồn dung nhập bức tranh. Lão tử thời gian đang gấp. Tốt tốt, bị ngược nửa canh giờ, hai cánh người thằn lằn đem linh hồn dung nhập vừa mới vẽ xong trên bức họa, từ đó trở thành Vân Phi Dương khế ước thú. Tên này thẳng bi kịch. Kim linh thánh viên bốn thú đơn giản là bị nhẹ ngược một phen, mà hắn bởi vì quá trang bức, lại nói không giữ lời, kết quả bị Vân Phi Dương đánh mình đầy thương tích, bên trong thân thể kinh mạch đều bị hao tổn nghiêm trọng. Lại thu một thú về sau, Vân Phi Dương mang theo mọi người tiếp tục tiến lên. Trên đường, Thiên Nhược Kỳ rốt cuộc nhìn không được hỏi, ngươi đến cùng là đến hàng phục viễn cổ hung thú, vẫn là tìm kiếm đại đạo? Cây cả hai đều có. Vân Phi Dương hồi đáp. Thiên Nhược Kỳ nói, khô vinh chi cảnh bên trong viễn cổ hung thú nhiều không kể xiết, ngươi tính toán toàn đem hàng phục sao? Vân Phi Dương cười nói, nếu như có năng lực như thế cùng điều kiện, có thể thử một chút. Thiên Nhược Kỳ im lặng. Giống chỗ càng sâu vòng trong truyền đến trận trận tiếng giống giận dữ, theo mang theo lực lượng đến xem, hiển nhiên có thể so với huyết điện đại tôn giả. Xoát xoát, đột nhiên hai đạo lưu quang từ bên trong bay tán loạn mà ra. Đó là Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ, còn về khế ước thú thì bị đi đầu thu nhập tạo hóa giới chỉ. Không bao lâu, hai người đứng ở khu vực an toàn. Mẹ! Vân Phi Dương xóa đi cái trán mồ hôi, nói, còn tốt chạy nhanh, không phải vậy bị cái kia đại gia hỏa vỗ một trường, không chết cũng phải trọng thương. A Thiên Nhược Kỳ lườm hắn một cái, nói, ngươi không phải muốn thu hết khô vinh chi cảnh bên trong hung thú à? Tại sao chạy nha? Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Hắn cũng muốn thu, Nhưng vừa đi không bao lâu, thế mà tại nhất phương tỉnh thổ trước, đụng phải có thể so với huyết điện đại tôn giả cấp viễn cổ hung thú. Tại hóa tinh vực lúc, ba người liên thủ đối kháng đại tôn giả đều không chiếm thượng phong. Để Vân Phi Dương đi hàng phục loại này cường đại tồn tại, không thể nghi ngờ là muốn chết. Cho nên lúc đó nhìn thấy viễn cổ hung thú xuất hiện, phản ứng đầu tiên cũng là chạy, cũng may tốc độ cũng không chậm, thuận lợi đào thoát. Thiên tộc trưởng, Vân Phi Dương nói, ngươi cũng đừng bẩn thỉu ta. Hừ, Thiên Nhược Kỳ thiêu thiêu mi. Nói thật, nhìn thấy tên này bị cường đại viễn cổ hung thú dọa đến chật vật mà chạy, vẫn là thật vui vẻ. Hàng phục năm đầu viễn cổ hung thú Vân Phi Dương, lòng tin tăng vọt. Nhưng ở gặp được càng mạnh tồn tại về sau, mới thật sự hiểu Khô Vinh Chi cảnh xác thực không thể đi khinh thường, hắn không dám sóng. Thay đổi cao điệu phong cách, cẩn thận từng ly từng tí chạm vào đi, sợ kinh động chung quanh cường đại viễn cổ cự thú. Cao điều Vân Phi Dương rất kiêu ngạo, đê điều Vân Phi Dương rất điệu thấp. Vận chuyển nhịp thiên quyết che đầy chỗ có khí tức hắn, giống như ruột mị, du tẩu tại chỗ sâu nhất vòng trong. Dù là khoảng cách một ít viễn cổ hung thú rất gần, đều không bị phát hiện. Thiên Nhược Kỳ thủy chung theo ở phía sau. Nữ nhân này không biết dùng biện pháp gì cũng đem chính mình khí tức che đậy, làm đến không bị hung thú phát giác. Xoát xoát hai người xuyên qua tại nguy hiểm trùng điệp vòng trong, đi ngang qua từng mảnh tỉnh thổ, giấu riêng được từng đầu cường hãn viễn cổ hung thú. Vân Phi Dương càng đi sâu xuất hành, càng xem đến càng rất mạnh hơn đại hung thú, mới ý thức tới chính mình lúc trước muốn đem nơi đây hung thú thu hết đi. Thật là buồn cười cùng cực. Làm thần bí trình độ gần thứ hồng mông chi cảnh cùng biển máu chi cảnh Khô Vinh chi cảnh, khẳng định có chỗ đáng sợ. Nếu không sao lại để võ giả nghe tiếng biến sắc. Sau hai canh giờ, Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ không biết được bao lâu, đường qua bao nhiêu tỉnh thổ thủy chung không tìm được đại đạo cây. Không thể đi. Thiên Nhược Kỳ truyền âm nói, chung quanh tồn tại viễn cổ hung thú, thực lực từng cái không kém gì huyết điện đại tôn giả. Một khi bị chúng nó phát hiện, chúng ta khẳng định phải có đại phiền toái. Vân Phi Dương nói, không tìm được đại đạo cây, ta sẽ không bỏ qua. Thiên Nhược Kỳ nhìn lấy hắn, nói, phàm là đều muốn lượng sức mà đi, nhất định phải hiện lên nhất thời chi dũng, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Vân Phi Dương nói, đời ta trải qua tuyệt cảnh nhiều, nếu như bó tay bó chân, liền sẽ không có ngày hôm nay thành tựu. Đang khi nói chuyện tiếp tục hướng chỗ sâu tiến lên. Thiên Nhược Kỳ lắc đầu, vẫn là theo tới, dù sao đều đến nơi đây, chính mình lui về cũng không có ý nghĩa. Rất nhanh, hai người đứng ở nhất phương tỉnh thổ cách đó không xa. Cái kia sừng sững thương thiên đại thổ bên trên, treo đầy đã thành thuộc quả thực, cũng truyền đến nhàn nhạt mùi thơm vị. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, thanh xuân vĩnh trú thổ vân. Cái kia sinh trưởng tại tỉnh thổ là thanh xuân vĩnh trú thổ, kết đầy quả thực thì là thanh xuân vĩnh trú quả. Thiên Nhược Kỳ đôi mắt đẹp lấp lói lộng lẫy. Nữ nhân đối với có thể vĩnh bảo thanh xuân quả thực, vẫn là vô cùng tâm động. Vân Phi Dương cười nói, ở chỗ này chờ, ta đi cấp ngươi hái một khỏa. Thiên Nhược Kỳ vội vàng ngăn lại, nói, nơi đây khẳng định có cường đại viễn cổ hung thú thủ hộ, không có việc gì. Vân Phi Dương nói, cầm liền chạy. Thiên Nhược Kỳ tuy nhiên muốn khuyên can, nhưng lòng thích cách đẹp chiếm lĩnh tư duy, vẫn là thỏa hiệp nói, nhất định muốn cẩn thận. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương đem khí tức hoàn mỹ ẩn nấp, lặng yên tới gần tỉnh thổ, thuận lợi rơi vào kết đầy quả thực thanh xuân vĩnh trú thổ trước. Những thứ này quả thực thấu phát khí tức, giống như so ta ẩn dục quả thực mạnh hơn. Vốn là tính toán chỉ cầm một khỏa quả thực hắn, hai tay cấp tốc nhô ra, xoát xoát lấy xuống hơn 10 khỏa, tốc độ nhanh đến khiến người ta hoa mắt. Nếu như không phải lo lắng phóng thích tiên niệm sẽ kinh động thủ hộ viễn cổ hung thú, con hàng này có thể sẽ nhổ tận gốc toàn bộ mang đi. Vân Phi Dương thề, mình đã làm đến rất cẩn thận từng ly từng tí, Kết quả tại hái thứ 20 khỏa về sau, bỗng nhiên cảm giác ngọn cây bên trong truyền đến một cỗ sóng nhiệt. Không tốt, hắn giẫm lên Độ Vân Bộ cấp tốc lui lại. Vừa rời đi trong nháy mắt, một cái cự đại đầu theo ngọn cây bên trong lao ra. Bồn máu miệng rộng mở ra, thấu phát khiến người ta buồn nôn khí tức. Đó là đầu to lớn mãng thú. Nhan sắc cùng Thanh Xuân Vĩnh Chú Thụ tương tự. Nếu không có đột nhiên lao ra, rất khó bắt được. Giống rắn kéo lấy miệng rộng, hướng Vân Phi Dương đuổi theo. Cái kia bàn trên tàng cây thân thể không ngừng kéo dài. Đợi triệt để thoát ly, lại dài đến mấy trăm trượng phiền phức thiên nhược kỳ liễu mi nhíu chặt. Vội vàng thi triển vũ dực, hướng Vân Phi Dương chạy trốn phương vị bay đi. Giống xung quanh trên vùng tỉnh thổ viễn cổ hung thú nghe được động tính nhao nhao xông ra. Trong lúc nhất thời, vô số đầu có thể so với huyết điện đại tôn giả hung thú đi theo Vân Phi Dương hai người phía sau cách mông. Cuồn cuộn khí tức, dung động hư vô mờ mịt khô vinh chi cảnh siêu thần yêu nhiệt 241-2392. Chương 2388 phương diện tốc độ quyết đấu. Vân Phi Dương tạo hóa giới chỉ có Thanh Xuân Vĩnh Chú quả. Vì cái gì không trực tiếp lấy ra cho Thiên Nhược Kỳ một khỏa? Hết lần này tới lần khác còn muốn đi hái đâu? Bởi vì hảo cảm bốc lên bị viễn cổ hung thú phát hiện nguy hiểm. Đi cho Thiên Nhược Kỳ hái Thanh Xuân Vĩnh Chú quả, nhất định có thể đề bạt nàng đối với mình độ thiện cảm. Độc thân cẩu nhóm xem trọng, đây là tán gái thói quen. Hết thảy tại Vân Phi Dương trong kế hoạch. Khi hắn chủ động đi hái Thanh Xuân Vĩnh Chú quả, Thiên Nhược Kỳ đối với hắn tốt cảm giác thật sự có tăng lên. Bất quá, để Vân Đại Tiện Thần không nghĩ tới là chính mình như vậy cẩn thận từng ly từng tí, vẫn là kinh động thủ hộ Thanh Xuân Vĩnh Chú thủ viễn cổ hung thú. Sau đó chỉ có thể buông ra cước bộ chạy trốn. Càng không có nghĩ tới là rắn ở phía sau điên cuồng đuổi theo, kinh động hắn tỉnh thổ viễn cổ hung thú. Trong khoảng thời gian ngắn, phía sau cái mông thì theo chí ít 10 đầu. Thực lực từng cái có thể so với đại tôn giả đối mặt một cái, Vân Phi Dương cũng chỉ có thể chạy. Như đối mặt nhiều như vậy, khẳng định mất mạng chạy trốn. Cũng âm thầm hối hận, sớm biết như thế thì theo tạo hóa giới chỉ xuất ra một cách cho nữ nhân kia. Độc thân cẩu nhóm xem trọng, đây là không có năng lực cưỡng ép tán gái hậu quả. Giống hư vô mờ mịt trong không gian, hơn 10 đầu cường đại viễn cổ hung thú sống dần đánh tới. Khí thế có thể nói vô cùng kinh khủng. Đừng nói Vân Phi Dương, coi như Vân Vực Thái Trưởng Lão nhìn thấy loại này trận thế, khẳng định cũng là liều lĩnh đào mệnh. Phúc phúc, Thiên Nhược Kỳ huy động vũ dực, hóa thành một đạo lưu quang vọt tới. Oán giận nói, cầm một khỏa không được sao? Nhất định phải cầm nhiều như vậy? Vân Phi Dương cũng hối hận không nên quá tham lam. Đến Thiên Nhược Kỳ vươn tay, nói bắt được ta mang ngươi hất ra chúng nó. Vân Phi Dương không có cân nhắc nam nữ thủ bất thân. Con hàng này để ý qua sao lúc này bắt lấy tay nàng, mà cùng non mịn da thịt tiếp xúc. Trong lòng nhất thời dâng lên một tia dị dạng. Hắn không có thời gian đi tinh tế phẩm vị, bởi vì Thiên Nhược Kỳ vũ rực run run, đem tốc độ toàn bộ khai hỏa, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Đây là thật nhanh, nhanh đến Vân Đại Tiện Thần chỉ cảm thấy cuồng phong như đao tại trên mặt mình điên cuồng đập, cảm thấy truyền đến cảm giác đau. Hắn thầm nghĩ, thực lực của ta cao hơn nàng, nhưng ở phương diện tốc độ nhưng lại xa xa không kịp. Thiên Nhược Kỳ mang theo Vân Phi Dương tại hư vô mờ mịt mảnh đất như là sao băng một dạng phi nhanh, rất mau đem đằng sau truy sát viễn cổ hung thú hất ra. Lệ đột nhiên, đằng sau thân thể kinh không áp vân gọi tiếng, một đầu hơn 10 trượng bằng thú xương cánh bay tới, tốc độ cũng là cực nhanh. Thiên Nhược Kỳ cau mày nói, đại bằng kim xí điểu. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện cái này phi cầm hung thú cùng mình đã từng hàng phục côn bằng không khác gì nhiều. Nhưng ở phương diện tốc độ rõ ràng càng nhanh. Đại bằng kim xí điểu là trong Phật môn thần điểu, trên thực lực khẳng định phải áp đảo côn bằng phía trên. Thiên Nhược Kỳ ngưng trọng nói. Nắm chắc. Ta muốn hất ra nó. Vân Phi Dương không nói. Nắm thật chặt mềm mại ngọc thủ. Có lẽ biết đuổi theo bằng thú thực lực phi phàm. Cũng không tâm tình đi suy nghĩ lung tung. Hưu Thiên Nhược Kỳ lần nữa đem tốc độ đề bạc. Hóa thành một vòng lưu quang xuyên qua tại Khô Vinh chi cảnh. Trung quanh hư vô mờ mịt không gian tức thì bị quấy thất linh bát loạn lệ đại bằng kim xí điểu gầm rú một tiếng. Hai cặp to lớn vũ rực huy động. Cuốn lên lăn lộn cuồng phong. Hưu một chút lui tới. Một cách là lấy tốc độ lấy xưng thiên rực tục. Một cách là lấy tốc độ lấy xưng Phật môn thần điểu. Cả hai tại Khô Vinh chi cảnh mở ra tốc độ quyết đấu. Vân Phi Dương bi kịch. Bởi vì theo Thiên Nhược Kỳ không ngừng tăng tốc, tóc đen đầy đầu bị thổi bay múa, anh tuấn tiêu sái hình tượng hủy hết. Hưu ở phía sau truy đại bằng kim xí điểu, hai con ngươi lấp lóe ánh sáng, phóng tới hai đạo cường thế trùm sáng. Nó ý thức được phía trước kia nhân loại không yếu hơn mình. Đuổi theo đồng thời, cũng phải dùng công kích tới hạn chế nàng tốc độ. Không tốt, Vân Phi Dương kinh hãi. Đúng vào lúc này, Thiên Nhược Kỳ tại phi hành tốc độ cao bên trong đột nhiên thay đổi đường, thuận lợi né tránh hai chùm sáng. Nhìn thấy chùm sáng theo trước mắt bay qua, Vân Phi Dương nói thầm: "Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật." Hưu hưu đại bằng kim xí điểu nhất kích chưa trúng, lần nữa ngưng tụ chùm sáng oanh tới. Thiên Nhược Kỳ còn không ngừng biến hóa phương vị, thành công tránh mở một lần công kích. Dạng này trốn ở đó không phải biện pháp. Vân Phi Dương nổi lòng ác độc, chống đi tay trái tại nắm vào trong hư không một cái. Hỗn nguyên càn khôn kiếm nhất thời phơi bày ra. Thiên Nhược Kỳ nói: "Ngươi muốn làm gì?" Cường thế cuồng ngạo kiếm khí cấp tốc ngưng tụ. Vân Phi Dương một quang lãnh lệ nói: "Phản kích." Xoát, phi hành tốc độ cao trong trạng thái hắn đột nhiên huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm. Nhất kích cường thế cuồng ngạo kiếm khí trong nháy mắt chém ra đi. Cảm nhận được cái kia tràn ngập mà đến kiếm ý, Thiên Nhược Kỳ âm thầm cả kinh nói: "Tên này đối kiếm đạo lý giải so tại hóa tinh vực lúc mạnh hơn rất nhiều phải." Vân đại tiện thần bắt đầu phân ra tâm thần, tại trường sinh trung lĩnh hội đại đạo huyền tiên kiếm ý. Tuy nhiên chưa triệt để hiểu rõ, nhưng đối kiếm đạo lý giải vẫn là có rõ ràng đề bạc, không chút nào khoa trương nói: "Nếu như tái chiến đại tôn giả, ngưng tụ ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm, hình thành uy lực khẳng định so tại hóa tinh vực tinh không mạnh rất nhiều." Đương nhiên, Vân Phi Dương không vừa lòng. Hắn cần triệt để lĩnh hội đại đạo huyền tiên kiếm ý, dạng này mới có thể có chất bay vọt. Đến lúc đó thi triển kiếm chiêu, nhất định phải cho huyết điện đại tôn giả mang đến áp lực thật lớn. Hưu cuồng ngạo kiếm khí xẹp qua hư không, hướng đại bằng kim xí điểu chém tới. Cái sau lần nữa ngưng tụ chùm sáng nghênh đón. Cả hai âm vang chạm vào nhau, chấn động đến không gian run rẩy. Thừa cơ hội này, Thiên Nhược Kỳ tăng thêm tốc độ, cùng đằng sau viễn cổ hung thú kéo ra một chút xíu khoảng cách. Xoát xoát, Vân Phi Dương lần nữa huy kiếm. Từng đạo lạnh lùng kiếm khí bay vút đi. Mà hắn làm như thế, không phải vì đả thương địch thủ, mà chính là vì chậm lại đối phương tốc độ. Bành bành bành, đại bằng kim xí điểu phun ra đếm trùm ánh sáng, cùng đột kích kiếm khí chạm vào nhau. Tuy nhiên đem từng cái hóa giải, nhưng tốc độ rõ ràng bị kéo chậm. Cao thủ quyết đấu, không thể có sai lệch chút nào. Phương diện tốc độ quyết đấu cũng là như thế. Chỉ cần có một phương bị kéo ra lượng lớn, một phương khác muốn đuổi kịp, trên cơ bản không có gì có thể. Đại bằng kim xí điểu cũng ý thức được, đuổi kịp hai tên nhân loại đã không có hy vọng. Nhất thời đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ tại trong đôi mắt. Trong nháy mắt phun ra mấy trăm đạo trùm sáng đến đuổi không kịp. Thì dùng sức mạnh đi hủy diệt hưu hưu hưu lít nha lít nhít trùm sáng. Như là mưa kiếm cuốn tới. Thiên Nhược Kỳ sắc mặt đại biến, nói: "Nắm vững." Hưu Vân Phi Dương còn không có nắm vững, thân thể nhất thời không bị khống chế, theo nữ nhân kia không ngừng chuyển đổi phương vị đung đưa. Lúc trước nắm lấy kim linh thánh viên điên cuồng vung vẩy, hiện tại hắn cũng không khác gì là như thế này. hưu hưu từng đạo cường thế chùm sáng theo bên người gặp thoáng qua, hiểm tượng vô vàn. Cũng may Thiên Nhược Kỳ biểu hiện phi thường xuất sắc, bảo trì tốc độ đồng thời, còn có thể từng cách né tránh. Cũng đơn giản là hữu kinh vô hiểm a. Hưu cuối cùng, hai người theo mưa bom bão đạn bên trong bay ra, trong nháy mắt biến mất tại hư vô mờ mịt mảnh đất. Đại bằng kim sĩ điểu mắt thấy đuổi không kịp, chỉ có thể không cam tâm dừng lại. Siêu thần yêu nhiệt 241-2393. Chương 2389 hiểu sơ ra lông tại phương diện tốc độ. Thiên Nhược Kỳ cùng đại bằng kim sĩ điểu tương xứng. Cuối cùng vẫn là dựa vào Vân Phi Dương không ngừng chạm ra kiếm khí. Từ đó có thể đào thoát. Cái này vừa trốn rất xa. Phúc mà khi tiến vào tương đối an toàn khu vực về sau, Thiên Nhược Kỳ vũ dực huy động tần suất giảm xuống, rơi vào một phương không có viễn cổ hung thú trấn thủ trên vùng tỉnh thổ. Thực sự, Vân Phi Dương giẫm trên mặt đất, đem hỗn nguyên càn khôn kiếm thu hồi, vỗ ngực nói, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Phù phù, té ngã âm thanh truyền đến. Vân Phi Dương thần sắc khẽ giật mình, vội vàng xoay người nhìn lại. Thiên Nhược Kỳ ngã trên mặt đất, chưa hợp lại cùng nhau vũ dực, có bắt mắt vết thương, máu tươi chảy xuôi đi ra, đem thánh khiết vũ dực nhuộm thành màu đỏ. Thiên tộc trưởng hắn vội vàng đi tới, khẩn trương nói, ngươi không sao chứ? Thiên Nhược Kỳ yếu ớt nói, ngươi cảm thấy ta hiện tại giống không có chuyện gì sao? Vân Phi Dương lúc này ngồi xuống, đặt tại nàng mạch đập bên trên, phát hiện bên trong thân thể kinh mạch cực độ hỗn loạn, rõ ràng là cao phụ tải vận hành năng lượng tạo thành. Thiên Nhược Kỳ vì hất ra đại bằng kim sĩ điểu, triệt để liều mạng, nếu không căn bản khó có thể từ trong vây chạy trốn ra ngoài. Còn về vũ dực vết thương cũng là đang tránh né mấy trăm đạo chùm sáng lúc bị ngoài ý muốn đánh chúng. Cũng may chỉ là rán da thịt đảo qua đi, không có thương tới chỗ hiểm. Không phải vậy tốc độ đại giảm, hai người đều muốn bị đại bằng kim sĩ điểu đuổi kịp, từ đó lâm vào tuyệt cảnh. Thật xin lỗi, Vân Phi Dương tự trách nói, là ta quá lỗ mãng, liên lụy ngươi bị thương. Nếu như không phải vì chiếm được hào cảm, nhất định phải khoe khoang đi hái thanh xuân vĩnh trú quả, đằng sau sự việc thì sẽ không phát sinh. Thiên Nhược Kỳ yếu ớt nói, bây giờ không phải là thảo luận đúng sai thời điểm, mà chính là mau chóng liệu thương. Đúng đúng, Vân Phi Dương vội vàng ngưng tổ sinh mệnh pháp tắc, điên cuồng tràn vào trong cơ thể nàng, vì chữa trị bị hao tổn kinh mạch. Cảm thụ được chảy nhỏ giọt không thôi sinh mệnh chi lực, dựng dục chính mình kinh mạch. Thiên Nhược Kỳ thầm nghĩ, không có nghĩ tới tên này đối sinh mệnh pháp tắc lính ngộ sẽ như thế mạnh. Nắm giữ vân tộc 2/5 huyết mạch, ngưng tổ tam thiên hỏa viêm diễm chi thể, lại có không kém chính mình hỗn nguyên binh khí, còn có tùy tiện liền có thể hàng phục viễn cổ hung thu chí bảo bức tranh. Theo cùng Vân Phi Dương càng ngày càng nhiều tiếp xúc, Thiên Nhược Kỳ dần dần ý thức được, nam nhân này cho mình quá nhiều chấn kinh, quá nhiều thật không thể tin. Các ngươi vân vực, thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp lúc, nàng nhìn lên hắn ý vì thâm trường nói, ra một cách nổi danh nhân vật. Vân Phi Dương biết đây là tại nói mình, cười nói, thiên tộc trưởng là sao không suy nghĩ một chút, hai chúng ta tộc quan hệ thông ra đâu lăn. Thiên Nhược Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, tiện nếu như là một loại bệnh, Vân Phi Dương tuyệt đối đã đến bệnh nguy kịch cấp độ. Thiên Nhược Kỳ bên trong thân thể kinh mạch hỗn loạn, là bởi vì cao tiêu hao tạo cao phụ tải tạo thành. Chỉ cần thêm chút chữa trị liền đủ để. Chân chính khó giải quyết vẫn là bị chùm sáng đánh trúng vũ dực. Vân Phi Dương một tay dán tại miệng vết thương, tới bảo trì yếu ớt khoảng cách, chân thành nói, ta cái này kim sang dược hiệu quả rất tốt, nhưng đắp lên đi khả năng có đau một chút, ngươi muốn nhìn xuống. Thiên Nhược Kỳ nói, ta Thiên Nhược Kỳ cũng là từ vô số gặp trắc trở một đường đi tới, gió to sóng lớn gì không có. Tê nói còn chưa dứt lời, Vân Phi Dương đem kim sang dược dán tại miệng vết thương, nhất thời truyền đến kịch liệt đau đớn. để cho nàng đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Đau đớn chỉ là tiếp tục sơ qua. Dần dần Thiên Nhược Kỳ lông mi giãn ra, miệng vết thương truyền đến trận trận ý lạnh, tinh thần vì đó rung một cái. Vũ Dực là Thiên Dực tộc trọng yếu nhất tồn tại, một khi thụ thương, chữa trị lên liền sẽ rất phiền phức. Nhưng đắp lên Vân Phi Dương nghiên cứu chế tạo siêu cấp kim sang dược về sau, ngắn ngủi mấy canh giờ liền khép lại, thậm chí ngay cả vết sẹo đều không lưu lại. Phúc Thiên Nhược Kỳ huy động mấy lần Vũ Dực, xác định không có gì đáng ngại về sau, kinh ngạc nói: "Ngươi kim sang dược hiệu quả quá mạnh, ở nơi nào mua?" "Đây là nhìn lên, tính toán mua mấy bình chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Vân Phi Dương cười nói: "Chính ta nghiên cứu chế tạo, toàn bộ vũ trụ duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh." Chính hắn luyện chế Thiên Nhược Kỳ khẽ giật mình, nói: "Ngươi hiểu được luyện dược?" Vân Phi Dương khiêm tốn nói: "Hiểu sơ gia lông, hiểu sơ gia lông." Đan dược cũng là chỉ đan cùng thuốc. Hắn đan đạo đã đạt tới thập nhị phẩm đế cấp, tới tương liên dược đạo khẳng định cũng là phi thường cường hãn. Thiên Nhược Kỳ trầm mặt. Có thể luyện chế ra cường hãn như thế kim sang dược, có dược mới tin hắn chỉ là hiểu sơ gia lông. Bởi vì thổ thương, cần một quãng thời gian tĩnh dưỡng. Thiên Nhược Kỳ trong lúc rảnh rỗi hỏi: "Ngươi còn biết cái gì cái này?" Vân Phi Dương hơi chút trầm tư, nói: "Hiểu chút đan đạo, hiểu chút trận đạo, cũng hiểu một chút xíu như thế nào đem thuộc tính ngưng luyện vì linh thạch. Linh thạch thì cùng chân vũ thần vực tiên thạch tác dụng một dạng, lấy ra để võ giả hấp thu, tăng cao tu vi cùng đạo ý. Nhưng mỗi cái vực đều có khác biệt xưng hô, tên loạn thất bát tao. Vì phân chia, võ giả thống nhất đem xưng chi linh thạch." Thiên Nhược Kỳ bĩu môi, nói: "Ngươi có thể có thực lực bây giờ, tư chất là một mặt, nỗ lực cũng là một mặt, vì sao lại có thời gian đi tu luyện nhiều như vậy nói đây?" "Đúng nha." Vân Phi Dương nói: "Ta cũng rất tò mò, cho đến thật lâu mới hiểu thông suốt." "Hiểu rõ cái gì?" Thiên Nhược Kỳ truy vấn. Vân Phi Dương nhìn lên trên không, thở dài một tiếng nói: "Lão thiên cho ta thiên phú quá nhiều quá tốt." Thiên Nhược Kỳ hận không thể một chân đem cái này không biết xấu hổ ra hỏa đá bay. Vân Đại Tiện Thần tuy nhiên đang trang bức, nhưng không thể phủ nhận, rất nhiều phương diện thiên phú xác thực còn mạnh hơn người khác rất nhiều. Ùm ụt trên vùng tỉnh thổ, từng đoàn dòng nước cấp tốc ngưng tụ, hình thành hình cầu, đem Thiên Nhược Kỳ bao phủ bên trong, không ngừng quấy, thanh tẩy lấy nhuốm máu Vũ Dực. Năm đó tại Lâm Vực, Vân Phi Dương ôm nàng một chút, hận không thể trong trong ngoài ngoài tẩy một lần, liền biết có bao nhiêu thích sạch sẽ. Chính là bởi vì dạng này bệnh thích sạch sẽ, để hai cái nguyên bản kém bối phận, có lẽ về sau không có gì gặp nhau người dần dần quen thuộc lên, cũng trở thành hợp tác đồng bọn. Thiên Nhược Kỳ đang tắm, Vân Đại Tiện Thần khẳng định né tránh. Giờ phút này hắn đứng ở hư vô mờ mịt mảnh đất, đánh giá cảnh vật chung quanh. Kỳ quái. Vân Phi Dương nâng cằm lên, nói: "Nơi này cần phải thuộc về vòng trong khu vực. Là sao nhất phương tỉnh thổ phía trên không có thụ, cũng không có viễn cổ hung thú, đâu có thể hay không bị người khác đào đi?" Nghĩ đến đó, hắn đem hàng phục khế ước thú triệu hoán đi ra hỏi thăm hỏi thăm. "Chủ nhân." Kim Linh Thánh Viên nói: "Khô Vinh Chi cảnh là từ Phật môn cao tầng khai mở, ẩn dục tại trên vùng tỉnh thổ thụ. Ngoại nhân chỉ có thể hái quả, không thể trừ tận gốc đi." Vân Phi Dương chỉ Thiên Nhược Kỳ tắm rửa chỗ tỉnh thổ, nói: "Là sao vùng tỉnh thổ này không có thổ đâu?" Chúng thú cùng nhau nhìn lại, quả nhiên phát hiện trên vùng tỉnh thổ không có thổ tồn tại. Sau đó nhao nhao khó hiểu nói: "Đúng nha, thật kỳ quái." Thương thế có chuyển biến tốt, hai cánh người thằn lằn vỗ xấu xí chán, nói: "Chủ nhân, ta từng nghe tiền bối nói qua, nếu có người tham ngộ ra tứ khô tứ vinh chi thổ lưu giữ đang tùy ý một loại Phật pháp, liền có thể đem thổ mang đi siêu thần yêu nhiệt." 241-2394. Chương 2394 Khô Tứ Vinh Phật Pháp Vân Phi Dương trầm ngâm. Hắn nghe Thiên Nhược Kỳ nói đơn giản qua. Chỉ biết là có thể tìm hiểu ra tứ khô tứ vinh bên trong huyền diệu. Có thể lập địa thành Phật. Kim Linh Thánh Viên cướp lời nói. Chủ nhân. Năm đó sáng tạo khô vinh chi cảnh Phật môn cao tầng. Từng ở chỗ này cắm bốn khỏa Phật thụ. Tên là tứ khô tứ vinh nói điểm chính. Vân Phi Dương ngắt lời nói. Nước bọt bay loạn Kim Linh Thánh Viên chỉ có thể đem lời nói nuốt trở về. Sửa lời nói. Mỗi một khỏa Phật thụ. Đều có một loại Phật Pháp. Lĩnh hội một có thể tùy ý mang đi khô vinh chi cảnh bên trong thụ. Bao quát tứ khô tứ vinh sao cái này Kim Linh Thánh Viên yên lặng. Nó giải cũng không nhiều. Mà vốn là bị cướp lời nói hai cánh người thằn lằn liền nói. Chủ nhân. Cũng không bao gồm tứ khô tứ vinh. Trừ phi cái gì Vân Phi Dương nói. Hai cánh người thằn lằn nhìn xem Kim Linh Thánh Viên. Ánh mắt thấu phát lộng lẫy. Phàng phất tại hỏi. Còn cùng lão tử đoạt lời nói sao Kim Linh Thánh Viên cơ linh rất. Tự nhiên hiểu rõ ánh mắt nó ý tứ. Sau đó rất biết điều lui lại. Không có đoạt chính mình danh tiếng tiểu gia hỏa. Hai cánh người thằn lằn mới mở miệng hồi đáp. Trừ phi đem tứ khô tứ vinh bên trong tám loại Phật Pháp toàn bộ lính ngộ. Mới có thể đem bọn họ mang đi. Dạng này nha. Vân Phi Dương hiểu rõ. Nói. Cái gọi là tứ khô tứ vinh có cái gì chỗ đặc biệt song cầm người thằn lằn giải thích nói. Theo ta được biết. Tám khỏa thần thủ chỗ đặc thù chính là giấu giếm cao thâm Phật Pháp. Cung cấp hữu duyên nhân đi lĩnh hội. Há đúng. Nó nhớ tới cái gì. Lại bổ sung. Khô vinh chi cảnh có thể tồn tại đến bây giờ. Là bởi vì tám khỏa Phật thủ duyên cớ. Chúng nó là bí cảnh nền tảng. Vân Phi Dương nói. Ngươi ý là nói. Nếu có người tham ngộ tám loại Phật Pháp. Đem tám khỏa Phật thủ mang đi. Khô vinh chi cảnh liền sẽ phai mờ hai cánh người thằn lằn nói. Trên lý luận là như thế này. Nhưng ta tin tưởng. Nếu có người tham ngộ tám loại Phật Pháp. Tương đương với trường khống toàn bộ bí cảnh. Sẽ không trơ mắt nhìn lấy nó bị hủy diệt. Đoạn văn này nhất làm cho Vân Phi Dương tâm động là lĩnh hội tám loại Phật Pháp. Tương đương với trường khống toàn bộ bí cảnh không tệ. Thiên Nhược Kỳ nói. Căn cứ tộc ta ghi chép. Nếu có người tham ngộ tứ khô tứ vinh bên trong tồn tại Phật Pháp. Chẳng khác nào trường khống toàn bộ bí cảnh. Không chỉ có thể mang đi thụ. Cũng có thể mang đi bên trong tất cả tịnh thổ. Nữ nhân này đi qua nửa canh giờ thanh tẩy. Nhuốm máu vũ rực khôi phục trước kia trắng nõn. Cả người khí chất lần nữa trở nên cao quý không so ra. Vân Phi Dương có thể không tâm tình đi quan sát tỉ mỉ trước mắt đẹp đến ngạt thở nữ nhân. Mà chính là nỉ non nói. Xem ra. Có cần phải tìm tới tứ khô tứ vinh. Đi lĩnh hội Phật Pháp. Đánh không lại vòng trong viễn cổ hung thú. Để hắn quyết định theo tứ khô tứ vinh ra tay. Nếu như tìm hiểu ra Phật Pháp, trưởng khống toàn bộ bí cảnh, chẳng khác nào trưởng khống chúng nó. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói, tứ khô tứ vinh ẩn giấu đi chí cao vô thượng nhất Phật Pháp. Ngươi nói lính ngộ, liền có thể lính ngộ A Vân Phi Dương trầm mặc. Tên này rất tự tin, nhưng đối Phật môn đồ, vật, lại không lượng quá lớn lắm. Thậm chí từng tại không có Tử Liên nghiệp hỏa thời điểm. Một lần cho là mình không có duyên với Phật đây. Không thử một chút làm sao biết. Vân Phi Dương cười nói. Cùng Phật có hay không duyên. Có thể hay không lĩnh hội Phật Pháp. Hết thầy muốn xây dựng ở. Tìm tới tứ khô tứ vinh thủ. Đi thôi. Hơi ngưng lại về sau. Vân Phi Dương mang theo Thiên Nhược Kỳ tiếp tục hướng về vòng trong tiến lên. Mà đường bên trên lần lượt phát hiện không ít tỉnh thổ. Phía trên lại là trụi lủi. Không có bất kỳ cái gì thụ tồn tại. Xem ra. Vô tận năm tháng bên trong. Vẫn là có người có thể tìm hiểu ra tứ khô tứ vinh. Đem trên vùng tỉnh thổ thụ cho mang đi. Vân Phi Dương nỉ non nói. Thiên Nhược Kỳ lắc lắc đầu nói. Ngươi chỉ thấy cực kỳ cá biệt thành công. lại không nhìn thấy những cái kia chết nơi đây anh hùng hào kiệt. Điểm này, Vân Phi Dương không phủ nhận. Tại như thế hung hiểm chi địa, đừng nói đạt được một cái cây, coi như lấy đi một mảnh lá cây, vậy cũng muốn trả giá đắt. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, Vân Phi Dương dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía đông khu vực, nói: phía trước thấu phát Phật khí, muốn so chung quanh càng dày đặc. Thật sao? Thiên Nhược Kỳ nói: ta làm sao không có phát hiện. Vân Phi Dương cười nói: bởi vì ngươi không có duyên với Phật. Cắt. Thiên Nhược Kỳ bĩu môi. Vân Phi Dương mang theo nàng hướng về kia nồng đậm Phật khí khu vực bước đi. Không bao lâu, một chốn cực lạc hiện ra tại trong tầm mắt, trên không có nhàn nhạt Phật quang bao phủ. Vùng tịnh thổ này so lúc trước nhìn thấy tất cả tịnh thổ còn lớn hơn. Thấu phát Phật khí bên trong ẩm chứa uy nghiêm cẩn trọng khí tức. Kỳ quái hơn là, phía trên vùng tịnh thổ sinh trưởng hai cái cây. Một cái tươi tốt vinh hoa, một cái khô héo lụn bại, hình thành so sánh rõ ràng. Điều này chẳng lẽ? Thiên Nhược Kỳ ngưng trọng nói. Chính là tứ khô tứ vinh bên trong chi thổ bên trong hai khỏa sao? Hẳn là. Vân Phi Dương nói. Hắn cũng chưa thấy qua tứ khô tứ vinh. Nhưng tiên niệm cùng vùng tịnh thổ kia tiếp xúc, rõ ràng có thể cảm nhận được có cực kỳ tinh khiết Phật khí bao phủ. Mà đây là hắn tịnh thổ không có. Xoát, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, đem tạo hóa giới chỉ bên trong tu luyện pháp tể gọi ra đến. Cười nói. Cây này ngươi có thể nhận ra vừa mới xuất hiện pháp tể. Cảm nhận được bốn phía nồng đậm Phật khí. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mà khi nhìn về phía trên vùng tịnh thổ hai thổ, biểu lộ dần dần ngốc trệ. Nam Mô A Di Đà Phật. Đột nhiên, hắn hợp thành chữ thập nói, đây là tứ khô tứ vinh. Tên này quả nhiên biết nha. Vân Phi Dương chính còn muốn hỏi. Pháp Tể nói, ngã Phật Thích Giả Ma Ni năm đó ở Câu Thi Na Ga Sa nhập diệt. Đông Tây Nam Bắc đều có song thủ. Mỗi mặt hai thủ đều có một quang vinh một khô. Cho nên được xưng là tứ khô tứ vinh. Mà Kinh Phật có lời. Phía đông song thủ ý là thường cùng vô thường. Phương Nam song thủ ý là vui cùng vô nhạc. Phía Tây song thủ ý là ta cùng vô ngã. Phương Bắc song thủ ý là chỉ toàn cùng vô tịnh. Đây là phía đông. Vân Phi Dương nhìn về phía hai thủ nói, chính là Kinh Phật bên trong nói thường cùng vô thường không tệ. Pháp Tể gật gật đầu. Nhìn về phía hai gốc đại biểu thường cùng vô thường thủ, ánh mắt xuất hiện kính sợ. Tại hắn trong nhận thức biết, năm đó chí cao vô thượng Phật cũng là tại tứ khô tứ vinh hạ nhập diệt hòa thượng. Vân Phi Dương nói, như thế nào thường cùng vô thường? Pháp Tể nói, vô thường người tức Phật tính vậy. Có thường người tức hết thảy thiện ác chư pháp phân biệt tâm. Thật đúng là nói lên đến. Vân Phi Dương khóe miệng hơi hút. Sở dĩ hỏi thăm, cũng là muốn nhìn một chút hòa thượng có thể hay không đáp lên. Nếu như đáp không được, liền đùa nghịch hắn đối Phật pháp lý giải không đủ khắc sâu. Pháp Tể những năm nay một mực lĩnh hội Phật pháp, đối lĩnh ngộ không cần nói thêm. Muốn làm khó hắn vẫn rất có độ khó khăn. Xoát, Vân Phi Dương thân pháp thi triển, rơi vào trên vùng tịnh thổ. Nhìn sơ qua một chút nói, cái này đã là tứ khô tứ vinh chi thủ. Là sao không có viễn cổ hung thú trấn thủ? Cẩn thận! Thiên Nhược Kỳ cả kinh nói. Vô đột nhiên, trên vùng tịnh thổ khoảng không cử đại trưởng ấm đột nhiên xuất hiện. Trong lòng bàn tay khắc lấy vạn chữ. Mang theo cuồn cuộn Phật khí ấm vang áp xuống tới. Biến cố này quá đột ngột. Đột nhiên đến Vân Phi Dương căn bản không có phát giác. Khi hắn nghe được Thiên Nhược Kỳ kêu sợ hãi, cái kia trưởng ấm đã là gần trong gang tấc. Xong, Vân Đại Tiện Thần bi ai nói. Âm âm có khắc vạn chữ trưởng ấm hung hăng đắp lên trên vùng tịnh thổ, cuốn lên lăn lộn bụi đất. Pháp Tể chắp tay trước ngực nói, Vân Thí Chủ, đáng đời ngươi. Siêu Thần Yêu Nhiệt 241-2395. Chương 2391 lĩnh hội Phật Pháp. Vân Phi Dương vừa dứt tại thường cùng vô thường song trước cây. Ẩm chứa vô biên Phật Pháp trưởng ấm theo trên không áp xuống tới. Để hắn không có bất cứ cơ hội nào né tránh. cuối cùng oanh chúng. Trong tỉnh thổ tuy nhiên sạc viễn cổ hung thú, nhưng tồn tại thần thánh nhất Phật trận, tự tiện tiến đến người, chắc là phải bị chiếu cố. Vân Phi Dương như vậy không gì cố kỵ tiến đến, thì thành như pháp tể nói đáng đời cũng may có khắc vạn chữ trường ấm. Khí thế tuy nhiên khủng bố, nhưng dù sao cũng là lòng dạ từ bi. Vân Đại Tiện Thần bị oanh trên mặt đất, chỉ là lộ ra có chút chật vật, cũng không bị quá đại thương. Đương nhiên, bên trong còn có Tử Liên nghiệp hỏa duyên cớ. Nếu như đổi lại không có duyên với Phật còn có âm tà khí tức lão tử bất bại, sợ muốn bị tại chỗ mạt sát. Đáng giận a. Nằm dạp trên mặt đất Vân Phi Dương một mặt sụp đổ. Vốn cho rằng trong tỉnh thổ không có viễn cổ hung thú, chính mình thì an toàn. Ai có thể nghĩ hồi thình lình ép một cách trường ấm. Xoát pháp tể rơi ở trước mặt hắn, hợp thành chữ thập nói. A-di-đà Phật. Vân Phi Dương kinh ngạc nói: Hòa thượng, ngươi tiến đến làm sao không có bị công kích? Pháp tể cười nói: Bởi vì ta trong lòng có Phật. Vân Phi Dương im lặng. Đã từng ái khán người khác cái giếm tiểu hòa thượng thật trở thành một tên cao tăng a. Thiên Nhược Kỳ cũng rơi vào trên vùng tỉnh thổ, cũng không có gặp trường ấm oanh kích, cái này khiến Vân Phi Dương rất phiền muộn. Chẳng lẽ mình mặt đen mới có thể bị trọng điểm chiếu cố? Không phải mặt đen, mà chính là tâm tính. Pháp tể có thể đi vào, bởi vì thuộc về Phật môn. Thiên Nhược Kỳ có thể đi vào, thì là đối Phật có mang kính sợ. Vân Phi Dương tuy nhiên đối Phật không ghét, nhưng không có loại kia lòng kính sợ. Thậm chí rơi vào song trước cây, có chính mình tính toán nhỏ nhặt, cho nên mới bị trưởng ấm oanh một chút. Ngươi không sao chứ? Thiên Nhược Kỳ nói. Vân Phi Dương từ dưới đất đứng lên, nói: Vẫn được, chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ. Nói, nhìn về phía trước mắt cái kia hiện lên tươi tốt cùng hiện lên khô héo song thụ, sợ hãi than nói: Cái này hai cái cây bộc lộ ra Phật khí, so ngoại giới mãnh liệt hơn A-di-đà Phật. Pháp tể nỉ non một tiếng, ngồi xếp bằng dưới cây nói: Ngã Phật tại song trước cây nhập diệt, hôm nay tiểu tăng có thể nhìn thấy, quả thật may mắn chi cực. Vân Phi Dương cười nói: Hòa thượng, nghe nói song thủ bên trong ẩm chứa Phật Pháp, ngươi có thể tìm hiểu đi ra không? Pháp tể nói: Phật Pháp vô biên, muốn tìm hiểu cần giảng duyên phận. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, nói: Ngươi ta không bằng so một lần, xem ai trước có thể lĩnh ngộ song thủ bên trong ẩm chứa Phật Pháp. Thiên Nhược Kỳ im lặng. Đột nhiên xuất hiện hòa thượng, rõ ràng là tên đối Phật Pháp có sâu đậm lý giải tăng nhân, cùng hắn so với ai khác trước lĩnh ngộ, đây không phải tự làm mất mặt a? Pháp tể nói: Phật môn người từ trước tới giờ không tranh cường háo thắng, Vân thí chủ nếu như muốn lĩnh hội đều có thể lĩnh hội, không cần ganh đua so sánh. Các ngươi những thứ này Phật môn võ giả cũng là rất bảo thủ mục nát, một chút ý tứ đều không. Vân Phi Dương nhắm mắt lại, tiên niệm phóng thích, hướng thường cùng vô thường song thủ tới gần. Chỉ muốn nắm giữ song thủ bên trong Phật Pháp, liền có thể lấy đi trên vùng tỉnh thổ thủ. Cái này với hắn mà nói rất có dụ hoạt, cho nên nhất định phải đem lính ngộ đi ra. Nhưng mà tiên niệm vừa mới cùng song thủ dung hợp, thức hải nhất thời hóa thành trống không, linh hồn tiến vào một loại như thật như ảo tình trạng bên trong. Thân kinh bách chiến Vân Phi Dương có thể khẳng định chính mình đây là tiến vào một loại nào đó bên trong ảo cảnh, cho nên biểu hiện rất bình tĩnh. Vù vù bàng bạc Phật khí tuôn ra hiện ra, dần dần lấp lóe kim quang văn tự tại Phật khí bên trong biến ảo mà ra. Chúng nó mô phỏng như vật sống, tại không ngừng nhảy. Kinh văn Vân Phi Dương mày nhăn lại tới. Song thủ bên trong che giấu tự mình nhìn không hiểu văn tự, lại nên như thế nào đi lĩnh ngộ Phật Pháp? Ngồi xếp bằng xuống pháp tể cũng lấy tiên niệm câu thông, dung nhập bên trong ảo cảnh. Khi thấy kinh văn sau cũng là một mặt hoang mang. Tu Phật hắn khẳng định hiểu kinh văn, nhưng những thứ này xuất hiện văn tự lại làm cho hắn dâng lên không hiểu ra sao. thậm chí không biết nên làm sao đi tìm hiểu. A-di-đà Phật, pháp tể hợp thành chữ thập. Hổ thẹn nói, bần tăng lĩnh hội Phật pháp nhiều năm, lại khó có thể lý giải được kinh văn chi ý. Vẫn là đạo hạnh nông cạn a. Bất luận cái gì võ giả đi câu thông song thủ, đều sẽ tiến vào độc lập huyễn cảnh, bày biện ra kinh văn. Chính là Phật môn cao tăng lưu lại Phật pháp, gánh chịu thường cùng vô thường song thủ tịnh thổ. Không có viễn cổ hung thú chấn thủ, chỉ có không thương tổn cùng tánh mạng Phật pháp. Có phải hay không quá đơn giản? Vâng, quá đơn giản. Vô luận cảnh giới gì người, chỉ phải rơi vào nơi đây, lấy tiên niệm đi câu thông song thủ, đều sẽ đạt được Phật pháp, từ đó để đi lĩnh hội. Nhưng là cho ngươi lĩnh hội cơ hội, không có nghĩa là ngươi thì có thể chân chính lĩnh ngộ Phật pháp. Dù sao cũng phải nói duyên phận. Từ Khô Vinh chi cảnh mở ra đến vô tận năm tháng bên trong, có vô số cường giả hoặc vô ý, có lẽ có ý đi vào song trước cây, nhưng chân chính có thể lĩnh ngộ Phật pháp lại là số rất ít. Phật pháp thứ này không phải nói chuyện tư chất cùng tu vi, mà chính là hết thảy ở chỗ duyên. Có chút hạ cấp võ giả có lẽ có thể từ đó lĩnh ngộ, có chút đứng đầu cường giả có lẽ cả đời vô vi đây. Cũng tỉ như Vân Đại Tiện Thần cùng Pháp Tể, một cách tư chất cùng tu vi cực cao, một cách nghiên cứu Phật pháp nhiều năm, nhưng đang nhìn đầy trời kinh văn, lại là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ta còn cũng không tin Vân Phi Dương đem tâm triệt để yên tĩnh, nghiêm túc nhìn trộm cái kia trôi nổi kinh văn. Thời gian trôi qua thoáng qua đi qua nửa tháng. Trong đoạn thời gian này, hắn thủy chung lấy tiên niệm bao phủ kinh văn, theo các loại góc độ tiến hành thẩm thấu, thậm chí đem kỳ kỳ quái quái văn tự toàn ghi vào trong thức hải. Không biết sao, không có một chút hiệu quả. Không đúng, không đúng. Vân Phi Dương nỉ non nói, khẳng định là lĩnh ngộ phương thức có vấn đề. Hắn lần nữa bình tĩnh trở lại, nhắm mắt lại. Trong thức hải hiện ra ghi lại kinh văn, bắt đầu cho chúng nó bài vị đưa, tiến hành gây dựng lại. Có lẽ là loại phương thức này đưa đến tác dụng, làm kinh văn đang bị gây dựng lại cùng sắp xếp về sau, bắt đầu rất nhỏ nhảy lên, phảng phất hóa thành từng cái có sinh mệnh tinh linh. Vù vù ngoại giới, hiện lên ngồi xếp bằng Vân Phi Dương, quanh thân trong nháy mắt hội tụ Phật khí. U, V, Quy, Quy, Mơ Thiên Nhược Kỳ kinh ngạc không thôi. Nữ nhân này lúc trước lấy tiên niệm thăm dò song thủ, tiến vào huyễn cảnh về sau, khó có thể lý giải được kinh văn, liền từ bên trong lui ra ngoài. Đồng dạng đang cảm ngộ trung pháp tế, nhận Phật khí lộng hành quấy rối, theo huyễn cảnh bên trong lấy lại tinh thần. Mà khi nhìn đến Vân Phi Dương bị Phật quang bao phủ, cả kinh nói, hắn lĩnh ngộ ra đến có hay không lĩnh ngộ, khó mà nói. Nhưng có thể khẳng định, làm Vân Phi Dương đem kinh văn một lần nữa sắp xếp về sau, xác thực có nhất định thu hoạch. Mà những mô phỏng đó Phật tinh linh một dạng văn tự, tại trong thức hải của hắn không ngừng nhảy lên, cũng dần dần phân giải, hóa thành kim quang cùng bên trong thân thể kinh mạch, huyết dịch dung hợp. Một khắc này, bao phủ tại Vân Phi Dương quanh thân ánh vàng càng nồng nặc lên. Pháp tể gặp hợp thành chữ thập nói, A-di-đà Phật, Vân thí chủ như là đã tìm hiểu ra thường cùng vô thường song thủ bên trong ẩn chứa Phật pháp. Thiên Nhược Kỳ khóe miệng hơi rút, như thế người vô sỉ, có thể tìm hiểu ra cao thâm Phật pháp, đến cùng làm sao làm được? Ngay tại nàng suy nghĩ thời khắc, trong tỉnh thổ đột nhiên vang lên thanh âm hùng hậu, nhân thủ vô thường tâm. Phật nói có thường tính, không biết thuận tiện người, còn xuân ao nhặt trách. Ta nay không thi công, Phật tính mà hiện trước. Không phải sư dạy dỗ cùng, ta cũng không đoạt được. Siêu thần yêu nhiệt 241-239-6. Chương 2392 tên thanh âm hùng hậu tại trong tỉnh thổ vang lên. Mỗi một câu, mỗi một chữ đều ẩn chứa cao thâm Phật ý. Thiên Nhược Kỳ nghe được lơ ngơ, pháp tể còn lâm vào trầm mặc, phảng phất phân tích cái gì. Tiếp cận, hắn như có chỗ minh ngộ, ánh mắt hiện ra đột nhiên hiểu rõ lộng lẫy. Soát pháp tể lần nữa ngồi xếp bằng cẩn thận đi lĩnh hội kinh văn. Thiên Nhược Kỳ không để ý hòa thượng này. Ánh mắt thủy chung khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Nghĩ thầm. Tên này thật lĩnh hội song thủ bên trong tồn tại Phật Pháp, nói lĩnh hội cũng coi như. Nói không có lĩnh hội cũng coi như. Bởi vì hiện tại Vân Phi Dương đang bị kinh văn quán thể về sau. Tiến vào một cái khác trọng cảnh giới bên trong. Không có cái gì tư tưởng. Phảng phất thoát xác linh hồn. Du tẩu tại hắc ám cùng ánh sáng bên trong. Máu trong cơ thể theo phân giải sau khi được văn dung nhập. Dần dần biến thành kim sắc. Giữa mi tâm bày biện ra kim sắc vạn chữ. Thiên Nhược Kỳ kinh ngạc nói. Thành Phật tại nàng lý giải bên trong. Bất luận cái gì một tên võ giả đối Phật Pháp có lĩnh ngộ. Đều sẽ ngưng tụ chữ vạn. Tỉ như phía trước hòa thượng đầu trọc. Hai đầu lông mày thì có chữ vạn. Hưu đột nhiên. Vân Phi Dương cái chán chữ vạn đột ngột tiêu tán. Hết thầy trở về bình tĩnh. Phảng phất chưa từng phát sinh qua. Thiên Nhược Kỳ mờ mịt nói tại sao lại không Vân Phi Dương tiếp tục xếp bằng ở tại chỗ. Theo linh hồn không ngừng phiêu đãng quanh thân hiện lên Phật quang càng mãnh liệt. Một khắc này. Trong tỉnh thổ Phật khí bị Phật quang áp chế. Cho Thiên Nhược Kỳ cảm giác. Hắn giống như đã hóa thân thành Phật cũng không biết qua bao lâu. Vân Phi Dương đột nhiên mở mắt ra. Hai đạo kim quang lói lên một cái rồi biến mất. Khí chất tựa như phát sinh cử đại biến hóa. Loại khí chất này không là cao quý, mà chính là cho người ta một loại vô cùng tường hóa cảm giác. Uy, Thiên Nhược Kỳ yếu ớt nói, ngươi không sao chứ không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói. Thiên Nhược Kỳ nói. Ngươi lính ngộ song thủ bên trong ẩm chứa Phật Pháp. Vân Phi Dương lắc đầu. Nói. Phật Pháp vô biên. Ta loại này toàn thân đều tục nhân. Làm sao có thể lính ngộ đây? Thiên Nhược Kỳ khó hiểu nói. Đã không có lính ngộ. Vừa rồi chán ngươi tại sao lại xuất hiện chữ vạn. Vân Phi Dương cười nói. Có lẽ cùng ta lính hội kinh văn chi ý có quan hệ à cắt. Thiên Nhược Kỳ lườm hắn một cái, nói kinh văn ý tứ đều hiểu, còn nói không có tìm hiểu ra Phật Pháp. Vân Phi Dương nói, hiểu rõ kinh văn ý tứ cùng lính hội Phật Pháp, là hai loại khái niệm A. Hắn lấy điên đảo trình tự cùng gây dựng lại, để kinh văn giải thể dung nhập kinh mạch cùng trong máu. Nhưng đối với Phật Pháp lý giải, vẫn như giấy trắng một dạng sạch sẽ. Cái này Phật Pháp, huyễn hoặc khó hiểu. Giống Vân Phi Dương loại người này. Có lẽ có thể nhìn trộm ra song thủ nội kinh văn chi ý. Nhưng khoảng cách cái gọi là lĩnh ngộ. Còn kém xa lắc. Có lẽ dùng cả đời đấu chưa hẳn có thể khai khiếu. Có lẽ một ngày kia đần độn u mê thì lĩnh ngộ đốn ngộ. Vân Phi Dương đứng dậy, nói chúng ta đi thôi, đi tìm mặt khác sáu khỏa Phật thụ. Thường cùng vô thường song thủ bên trong tồn tại kinh văn. Đã bị ghi lại. Cũng hiểu rõ ý. Bước kế tiếp khẳng định đi lĩnh hội hắn song thủ. Hắn làm sao bây giờ. Thiên Nhược Kỳ nhìn về phía pháp tể. Vân Phi Dương nói, Phật Pháp cao thâm mạt chắc, để một mình hắn ở chỗ này lĩnh ngộ đi. Nói đứng dậy mà đi. Hắn tìm đến tứ khô tứ vinh chi thủ. Là hy vọng có thể nhờ vào đó lấy đi trong tỉnh thổ thủ. Pháp tể truy cầu là trí cao Phật Pháp. Cho nên khẳng định càng hao tổn tốn thời gian. Nếu như có thể có chỗ hiểu rõ, khẳng định đối Phật Pháp có không nhỏ đề bạc. Đông Tây Nam Bắc đều có hai thủ, vậy chúng ta trước hết đi phía Nam tìm kiếm đi. Vân Phi Dương nói. Trên đường, hai người vẫn cẩn thận từng ly từng tí, sợ kinh động trốn ở chung quanh trong tỉnh thổ viễn cổ hung thú. Có lẽ là duyên phận. Đi một lúc lâu sau. Vân Phi Dương lần nữa đi vào sinh trưởng thanh xuân vĩnh trú thổ nhất phương tỉnh thổ trước. Chúng ta lách qua đi. Thiên Nhược Kỳ nói. Lúc trước kinh động rắn. Dẫn tới hơn 10 con hung thú truy sát. Sau cùng còn kinh động đại bằng kim xí điểu. Để cho nàng thực đang kiêng kỵ. Vân Phi Dương cười nói cứ như vậy đi có phải hay không có chút quá đáng tiếc. Nhìn thấy tên này mỉm cười. Thiên Nhược Kỳ khẽ nhíu mày nói. Ngươi sẽ không lại muốn đi hái thanh xuân vĩnh trú quả a không có. Vân Phi Dương nói. Thiên Nhược Kỳ buông lỏng một hơi. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực nói. Loại này có thể để người ta vĩnh bảo thanh xuân thần thụ. Tự nhiên là muốn nhổ tận gốc mang đi rát. Thiên nhược kỳ mộng. Xoát Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay lên. Một cuồn cuộn mắt trần có thể thấy kim sắc thuộc tính nổi lên. Trong nháy mắt hướng tỉnh thổ bay đi. Đây là Phật khí thiên nhược ra kinh ngạc không thôi. Trên thực tế, Vân Phi Dương ngưng tụ thuộc tính cũng không phải là Phật khí. Mà chính là theo kinh văn ở bên trong lấy được lực lượng. Cũng ngưng tụ trong đan điền. Vù vù kim sắc thuộc tính tràn ngập mà đến. Đem thanh xuân vĩnh trú thủ bao phủ. Tại Vân Phi Dương tâm niệm thao túng hạ. Hưu một tiếng biến mất. Xuất hiện tại tạo hóa giới chỉ. Không nhìn lấy chùi lủi tỉnh thổ thiên nhược kỳ trợn tròn con mắt. Lấy đi khô vinh chi cảnh thần thụ, phải lính ngộ tứ khô tứ vinh bên trong Phật Pháp, cái này thực là sai lầm. Xác thực nói, chỉ cần lính hội kinh văn chi ý, dù là khó có thể lính ngộ cao thâm Phật Pháp, cũng có thể đem tỉnh thổ thủ lấy đi. Vân Phi Dương cũng là một ví dụ. Hắn chỉ là đem kinh văn ý tứ phỏng đoán đi ra. Đối với cao siêu hơn Phật Pháp không có lính ngộ, lại có thể dựa vào kinh văn chi ý. Đem thanh xuân vĩnh trú thụ thu nhập tạo hóa giới chỉ. Vấn đề tới. Thụ bị lấy đi, rắn đâu cũng cùng nhau bị đưa vào tạo hóa giới chỉ. Giống đại gia hỏa phát hiện mình đưa thân vào một cái kỳ quái vị diện bên trong. Nhất thời theo trên cây lao xuống. Há miệng máu gầm hét lên. Vân Phi Dương cười lạnh nói, tại ta địa bàn đảm nhiệm thực lực ngươi thông thiên cũng phải nằm sấp. Đang khi nói chuyện. Áp lực minh mông từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem rắn phong tỏa. Ép nó chỉ có thể co quắp tại mặt đất. Ánh mắt lấp lóe hãi nhiên. Con người trước mắt có thể khống chế thiên địa chi uy đến trói buộc chính mình. Chẳng lẽ là phương này vị diện chúa tể mạnh đến có thể so với đại tôn giả viễn cổ hung thú. Một khi tiến vào nắm giữ kiện toàn thiên đạo quy tắc tạo hóa giới chỉ. Kết quả chính là bị áp chế gắt gao. Một thân lực lượng khó có đất dùng võ áp chế sắn. Vân Phi Dương cũng không có bức bách nó cùng mình ký kết khế ước. Vừa đến đối phương khẳng định không đồng ý. Thứ hai, tu vi quá mạnh cưỡng ép ký kết khế ước cũng hồi xuất hiện ngoài ý muốn. Ngươi ngay ở chỗ này thật tốt ở lại đi. Vân Phi Dương đem tâm tư thả tại bên ngoài, nói chúng ta đi. Ác Thiên Nhược Kỳ lấy lại tinh thần. Nói. Thanh xuân vĩnh trú thụ. Thật bị ngươi lấy đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương nói. Thiên Nhược Kỳ nhìn lấy hắn, nói còn nói mình không có lính ngộ Phật Pháp. Vân Phi Dương rất bất đắc dĩ. Chính mình xác thực không có lính ngộ, chỉ là dựa vào kinh văn chi ý, đem thủ cho lấy đi a. Hai người tiếp tục đi đường. Vân Phi Dương cầm xuống thanh xuân vĩnh trú thụ về sau. Không có lại đi đánh hắn thủ suy nghĩ. Không phải là không muốn. Mà chính là kinh văn chi ý đã nhược hóa. Căn bản là không có cách trừ tận gốc đi. Vẫn là mau chóng tìm tới mặt khác hai khỏa Phật thủ đi. Vân Phi Dương mang theo Thiên Nhược Kỳ tiếp tục một đường hướng nam. Cho đến đi hơn nửa ngày. Mới tìm được tên là Nhạc Dữ Vô Nhạc song thủ.